Vô thượng thần đế 133 chương 1312 chỉ trụ nhất tầng Mục Vân đối tiên trận hiểu rõ. Nàng còn là biết đến. Ít nhất là đỉnh tiêm tông sư cấp bậc. Liền hắn đều là không giải quyết được, chỉ sợ nơi này đúng là cổ quái không ít. Tiên trận sư chia làm đê giai, trung giai, cao giai. Mà tiên trận sư phía trên thì là được xưng là tiên trận đại sư. Lại phía trên chính là tiên trận tông sư. Mục Vân hiện nay chính là tiên trận tông sư cấp độ, mà lại tại đỉnh tiêm cấp độ. Siêu việt tiên trận tông sư, đó chính là tiên trận thái đầu. Có thể được xưng là thái đầu hạng người, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn các đại vực tồn tại. Tiên trận thái đầu. Thiết trí ra tiên trận. Liền xem như kim tiên. Đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Cũng là khó mà phá vỡ. Đến mức tiên trận cử phách. Có thể được xưng là tiên trận cử phách. Không có chỗ nào mà không phải là trận pháp bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Mỗi một cái. Đều là đứng tại tiên giới chi đỉnh. Khai tông lập phái cường đại tồn tại. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhìn xem gian phòng bên trong tổ tiên trận. Rất dễ dàng tìm được. Trong phòng này. Tổ tiên trận căn bản. Đến từ dưới giường. Từng đạo trận phù thăm dò vào trong đó, thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân trung thực chờ đợi, cũng không nói thêm gì. Cuối cùng, Bích Thanh Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào là một tòa cổ trận pháp? Bích Thanh Ngọc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cổ trận pháp, cái gọi là cổ trận pháp, đều là tại mấy vạn năm trước. Thậm chí mấy chục vạn năm trước liền xuất hiện trận pháp. Bực này trận pháp, cường hoành vô cùng. Không phải hiện đại người có thể phá giải ra tới. Nhưng là bởi vì cổ trận pháp tồn tại thời gian quá dài, cho nên những trận pháp này cũng là tồn tại một vấn đề. Đó chính là thời gian quá lâu. Thôi động trong trận pháp trận phù bao quát xây cấu trận pháp thiên tài địa bảo, cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Bất quá, ta có biện pháp phá giải. Bích Thanh Ngọc đột nhiên mở miệng lần nữa, Mục Vân sắc mặt vui mừng. Ta liền biết Bích tiểu thư khẳng định có biện pháp. Bích Thanh Ngọc lại là cười lắc đầu nói. Trận pháp này. Bốn cái đầu mối then chốt. Ta nghĩ. Ngươi hẳn phải biết a không sai. Bốn cái đầu mối then chốt. Trích Tinh Tháp. Thiên Ngoại Lâu. Hà Phủ. Còn có Vũ Các. Mục Vân chi tiết nói. Chỉ là ta mặc dù nhìn ra trận nhãn chỗ. Nhưng lại khổ vì không cách nào phá giải ra. Ta biết như thế nào phá mở. Thế nhưng là. Ít nhất là cần bốn vị tông sư cấp bậc tiên trận sư mới được. Bích Thanh Ngọc lời này vừa nói ra. Mục Vân lại là phạm khó. Kỳ thật, hắn tại bậc này cảnh giới đối tiên trận hiểu rõ đến đỉnh tiêm tông sư cấp bậc đã coi như là hiếm thấy. Những cái kia tiên trận tông sư. Không có chỗ nào mà không phải là các đại tông môn bên trong trưởng lão cấp bậc. Lão ngoan đồng một loại. Đến mức Bích Thanh Ngọc đúng là so hắn còn muốn biến thái. Bích tiểu thư mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ là xem như mới vào tiên trận thái đầu cấp độ. Nghe đến lời này, Mục Vân không lên tiếng nữa. Bốn vị tôn sư cấp bậc, ngươi cùng hai người chúng ta toán làm hai vị, còn cần tìm tới hai vị. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, chỉ là hai vị này lại là khó tìm. Cách này vẫn tinh thành. Dù sao cũng nên là có người đến tiên trận tông sư hoàn cảnh. A Mục Vân lại là chưa từ bỏ ý định. Vẫn tinh thành có hay không? Ta không biết. Nhưng là thánh mộ bên trong có Bích Thanh Ngọc mở miệng. Ta biết rõ. Cửu tiên các khúc nhất minh là đê giai tiên trận tông sư. Còn có tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong lần này phái ra đệ tử Sở Thiên Vận. Trung giai tiên trận tông sư. Hai người này a, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc hiện tại hai người đều không tại Vẫn Tinh Thành bên trong. Mà lại, coi như tại, cũng không nhất định sẽ cùng chúng ta liên thủ. Mục Vân lúc đầu nghĩ là Bích Thanh Ngọc đến, hắn cùng Bích Thanh Ngọc liên thủ. Hai người mở ra trận pháp này, kia Vẫn Tinh dưới thành bí mật chính là có thể phá giải ra tới. Nhưng là bây giờ làm không được. Đem như thế lớn phát hiện, chắp tay cáo chi đám người cũng không phải hắn suy nghĩ. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không có cách nào. Bích Thanh Ngọc nhìn thấy Mục Vân trầm mặt, mở miệng nói, kỳ thật những người khác cũng chưa chắc không có. Dù sao trận pháp này vẹn vẹn là dựa vào chúng ta hai người, không có khả năng phá giải ra đến. Vậy không bằng rộng mà báo cho, nói cho tất cả mọi người, chỉ cần là tiên trận tông sư cấp độ, chính là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Bích Thanh Ngọc nói không sai. Chuyện này, hai người bọn họ không cách nào phá giải ra, vậy chuyện này nhất định cần những người khác. Những người khác một khi nhúng tay, kết quả chính là tin tức một truyền mười, mười truyền trăm. Càng ngày càng nhiều người sẽ biết tin tức này. Hắn tựa như là muốn giấu riêng, cũng rất khó tốt. Mục Vân gật đầu nói, vậy chúng ta ngay tại Vẫn Tinh Thành bên trong bắt đầu mời chào tiên trận tông sư. Nếu có hai người, hiện tại liền có thể mở ra cái này bí tàng, cũng bớt tìm tới cửu tiên các cùng tam thập tam thiên kiếm môn những người kia, để bọn hắn kiếm một chén canh. Hiện tại Vẫn Tinh Thành bên trong có thể chống lại hắn cùng Bích Thanh Ngọc trên cơ bản không có. Thế nhưng là kéo tới tất cả mọi người lại tới đây, vậy liền phiền phức. Như thế rất tốt, hai người lập tức đạt thành nhất trí ý kiến. Sau đó chính là bắt đầu giải tin tức. Tin tức truyền ra đến toàn bộ Vẫn Tinh Thành bên trong bắt đầu sôi trào. Nghe nói không kia Sa Ngọc Hiên cũng bị giết. Hiện tại Đông Khu là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Thanh Ngọc tại cầm giữ, kia Bích Thanh Ngọc cùng Mục Vân hai người tại mời chào tiên trận tông sư. Nói là cái này Vẫn Tinh dưới thành ẩn giấu đi một tòa đại bảo tàng, thật giả ai biết được. Bất quá nhìn hai người lớn như vậy trận thế, hẳn là thật sao? Ngươi khoan hãy nói, thật có khả năng á? Nếu không phải cái này Vẫn Tinh thành bên trong phía dưới có bí tàng, những cái kia huyết nhân làm sao có thể một bước không dám tới gần toàn bộ Vẫn Tinh thành? Đều là bàn luận sôi nổi nhau nhau. Thế nhưng là tiên trận sư chính là so tiên đan sư còn ít ỏi hơn chân quý giống loài. Tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư, cái này ba loại nghề nghiệp đại sư. Tiên đan sư số lượng còn nhiều một ít, tiếp theo chính là tiên khí sư, mà tiên trận sư quả nhiên là ít nhất. Vẫn Tinh thành bên trong, hiện tại đã là tụ tập xấp xỉ 2 vạn người. Thế nhưng là thông cáo không phát ra được đi một tháng thời gian, tiên trận tông sư không có chiêu mộ được, ngược lại là chiêu mộ được mấy cái giả tiên trận đại sư. Cho dù là phóng tới Bạch Ngân cấp thế lực bên trong, tiên trận đại sư cũng là số 1, địa vị cao thượng tồn tại. Nhưng là vấn đề, hiện tại không cần chỉ có tiên trận tông sư xem ra, muốn chiêu mộ được tiên trận tông sư, thật sự chính là không quá hiện thực a. Vũ các bên trong, Mục Vân khổ sở nói. Đối diện Bích Thanh Ngọc cũng không gấp không hoảng hốt, trong nội tâm nàng tựa hồ đã là có sở chắc chắn. Mục công tử, Mục công tử, tin tức tốt a, ngay tại giờ phút này Thánh Như Ý đột nhiên từ bên ngoài mà tới. Tin tức tốt gì? Mục Vân buồn bực ngán ngẩm nói. Bên ngoài đến một người, nói hắn là tiên trận tông sư, mà lại thông qua Bích tiểu thư lưu lại khảo hạch. Ồ, lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức đến hào hứng. Một tháng này thời gian, đục nước béo có người, thực sự là quá nhiều. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người, mỗi lần ra ngoài kiểm tra những cái kia tiên trận sư, đều là hao phí tâm thần. Cuối cùng Bích Thanh Ngọc chính là thiết trí một chút khảo nghiệm ở lại bên ngoài. Chỉ là khoảng thời gian này, những cái kia đục nước béo có hạng người khảo hạch đều không có thông qua, chính là trực tiếp bị đào thải. Ngược lại là bớt hai người không ít phiền phức. Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người lập tức đi ra. Là ngươi nhìn thấy ngoài cửa người? Bích Thanh Ngọc lông mày nhíu lên. Ngươi biết hắn chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong phái ra lính đội đệ tử. Sở Thiên Vận nghe đến lời này, Mục Vân cũng là đánh giá đến trước người Sở Thiên Vận. Một thân đơn giản trường sam màu xám, nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Đi trên đường, giống như một người đi đường giáp nhất dạng, căn bản sẽ không gây nên người bất kỳ chú ý. Ta thông qua khảo hạch, hiện tại có phải là hay không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ mở ra bí tàng Sở Thiên Vận không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở miệng. Loại thái độ này, Mục Vân rất không yêu thích. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Mỗi một cái. Nhưng phàm là có phần danh khí. Mỗi một cách đều là cách đuôi vỉnh lên trời. Sở công tử. Còn kém một người không có chiêu đến Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Ta nhìn. Còn là muốn chờ nhất đẳng nghe đến lời này. Sở Thiên Vận nói thẳng. Tìm tới người thứ tư. Liền tới cho ta biết. Ta ngay tại Nam Khu thế nhưng là thân công vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người chiếm lĩnh vị trí. Cái này Sở Thiên Vận chiếm. Vậy bọn hắn hai người. Chỉ sợ là phải cút đi chỉ là đối với cái này. Mục Vân cũng không để ý. Sở Thiên Vận vừa mới rời đi đột nhiên. Lần lượt từng thân ảnh chật vật lao vùng vụt tới. Nhìn kỹ lại bất ngờ chính là thân công vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người dẫn đội xuất lính cửu tiên các đệ tử. Mục Vân dừng lại thân công vũ cùng Lạc Chấn Thiên hai người trực tiếp ngăn lại Mục Vân. Các ngươi tới làm gì? Nghe được Mục Vân lời này, hai người lập tức sắc mặt đỏ lên. Chúng ta để bàn bị Sở Thiên Vận mang theo tam thập tam thiên kiếm môn một ít phong đệ tử chiếm cứ, thân công vũ mở miệng nói. Cho nên, chúng ta muốn ở tại ngươi nơi này. Ha ha, nghe đến lời này, Mục Vân liền ha ha. Thân công vũ, đầu óc ngươi không có hư a? Mục Vân cười nói. Ngươi không phải cùng kia Hà Tử Nhiên kết thành liên minh, cộng đồng tiến thối sao? Nghe đến lời này, thân công vũ càng là sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Lạc Chấn Thiên ngược lại là thản nhiên nói. Hà Tử Nhiên tên kia, Hà Tử Dục đến, có người cho hắn chỗ dựa, cho nên hắn căn bản không để ý tới chúng ta nha. Mục Vân lập tức gật đầu, giống như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, nói như vậy, nhị vị là bởi vì bị người đuổi như là chó nhà có tăng, cho nên hiện tại rơi vào đường cùng đến tìm đến ta ngươi. Mặc dù Mục Vân lời này rất khó nghe, thế nhưng là sự thật quả thật là như thế. Chúng ta chỉ cần tại ngươi Bắc Khu ở một thời gian ngắn là được, Lạc Chấn Thiên lần nữa nói. Ngươi cái này Vũ Các, ta nhìn gian phòng rất nhiều. Ngươi để ngươi người chen một chút. Chúng ta chỉ chỗ nhất tầng, thân công vũ lập tức mở miệng. Chen một chút, chỉ chỗ nhất tầng. Nghe đến lời này, Mục Vân thật là muốn ha ha. Cút một chữ đơn giản hữu hiệu, muốn thu lưu còn nghĩ ở tại hắn Vũ Các bên trong. Còn để hắn người chen một chút, nói đùa cái gì lăn. Nghe đến lời này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lập tức không biết vì sao, Mục Vân thế mà trực tiếp gọi bọn họ lăn. Thân công vũ gầm thét lên. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất lợi hại. Thế nhưng là có một chút, ngươi cũng đừng quên. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng là Thiên Kiếm Lâu người. Thiên Kiếm Lâu thuộc về cửu tiên các quản hạt. Cá nhân ngươi ngày sau có thể tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong phô phong hoán vũ. Thế nhưng là đến thời điểm, chúng ta có là biện pháp bức bách ngươi Thiên Kiếm Lâu. Cho nên ngươi lần này cho chúng ta đưa ra nhất tầng gian phòng đến, chúng ta không những sẽ không bắt buộc ngươi, sẽ còn tải ngươi ngày sau tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn về sau, giúp ngươi chiếu cố điểm Thiên Kiếm Lâu. Thân công vũ lần nữa nói. Hắn tự nhận là nắm Mục Vân tay cầm. Thiên Kiếm Lâu có thể nói là Mục Vân một tay tạo dựng lên. Hiện tại trở thành bạch ngân cấp thế lực. Phát triển lớn mạnh. Nhưng là trong mắt bọn hắn, cũng chính là xoa bóp ngón tay sự tình. Mục Vân nếu là không nể mặt mũi bọn hắn lần này trở về, không ngại chính trị chỉnh lý Thiên Kiếm Lâu. Liền xem như Mục Vân cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng cố kỵ mỗi một cái Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Ngươi uy hiếp ta a? Mục Vân nhìn xem thân công vũ, lại là cười. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1313, ta tất phải giết thân công vũ. Ngươi cho rằng cầm Thiên Kiếm Lâu, sau đó để ta thúc thủ chịu trói, uy hiếp ta liền thành rồi? Mục Vân cười nhạo nói. Vấn đề này rất dễ giải quyết a, chỉ cần giết ngươi, uy hiếp liền không tại. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, một kiếm chém ra. Vụt, tiếng kiếm reo vang lên, từng đạo kiếm khí không ngừng phá không mà ra. Thân công vũ mới bát phẩm chân tiên cảnh giới, tại Mục Vân trước mắt thực sự là yếu không ra gió. Kiếm khí chém giết ra ngoài, thân công vũ cả người nhất thời sắc mặt nhất kinh, vội vàng một bước lui lại. Phốc, chỉ là Mục Vân tốc độ, hắn chỗ nào có thể tránh né được. Một kiếm chém ra, thân công vũ lập tức sắc mặt tái nhợt, vết máu thuận thân thể của hắn tích táp chảy xuống. Cúp Mục Vân nhìn xem còn dư đám người, lần nữa quát. Giờ này khắc này, ai còn cố quản thân công vũ sống hay chết, trực tiếp hốt hoảng chạy trốn. Hiện tại đừng nghĩ lấy yếu địa phương chủ, trước hết nghĩ muốn mạng mới là đúng. Mọi người nhất thời làm chim thú trạng tản ra. Mục Vân nhìn xem thi thể trên đất, bàn tay vung lên, thi thể kia bị đốt cháy thành tro bụi. Bích Thanh Ngọc đứng ở một bên thủy chung là không nói một lời. Xem ra Mục công tử so trước đó hạ thủ quả quyết rất nhiều, Bích Thanh Ngọc mỉm cười nói. Cũng là không phải, Mục Vân lại là lắc đầu nói. Chỉ là ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta nghe đến lời này. Bích Thanh Ngọc nao nao, không lên tiếng nữa. Mà lần này Vẫn Tinh Thành bên trong lại là náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Sở Thiên Vận đến, thân là đệ nhất phong lính đội đệ tử. Nghe nói lần này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, cái này Sở Thiên Vận chính là thực lực tối cường hạng người. Mà không chỉ là Sở Thiên Vận đến, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong rất nhiều phong lính đội đệ tử đều là đến. Đệ nhị phong Liễu Phong Vân, đệ tam phong Trác Vũ, đệ tứ phong Ninh Vân, vân vân. Vẫn Tinh Thành Nam khu đất là bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chiếm cứ. Mà lại sở đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, Nam khu bên trong Sở Thiên Vận vẫn ý như là đơn giản trường sam màu xám, phổ thông dung mạo, phổ thông khí tức, hoàn toàn chính là một người bình thường. Thế nhưng là người bình thường này lại là ngồi ngay ngắn ở thủ tọa vị trí. Tả hữu hai phe, Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân ba người theo thứ tự mà ngồi. Mà phía dưới cái khác một ít thanh niên thì là phân biệt đứng vững hai bên. Cái này hai bên ước chừng khoảng 10 người. 10 người này đều là lần này để Lục Phong đến cùng thập nhị phong các đệ tử. Từng cái thực lực cũng là thâm bất khả chắc hạng người. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn chỉ là đứng. Ngô Cầu Ngọc gia hỏa này đang làm gì để ngũ phong đệ tử nhất cái không gặp a? Liễu Phong Vân giờ phút này nhàn tản ngồi trên ghế, dễu dễu nói. Hắn chết chỉ là phía dưới một thân trường sam màu tím Ninh Vân lại là lập tức mở miệng. Ninh Vân cả người nhìn cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Nói tới nói lui, không giống như là người, càng giống là u linh. Chết rồi để tam phong Trác Vũ, thanh âm âm vang có lực. Nói, Ninh Vân, ngươi không phải nói đùa sao? Hắn không có nói đùa. Sở Thiên Vận giờ phút này mở miệng. Ngô Cầu Ngọc chết rồi, để ngũ phong đệ tử toàn bộ bỏ mình. Nghe đến lời này, mọi người tại chỗ sắc mặt đều là không dễ nhìn. Đều chết ai giết đến là Huyền Thiên? Sở Thiên Vận lần nữa nói. Huyền sát môn Huyền Thiên lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là trên mặt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Huyền Thiên bọn hắn tự nhiên là biết Huyền Thiên danh khí. Người này chính là thiên thánh tư chất a. Liễu Phong Vân cũng là thu hồi trên mặt trêu tức, chân thành nói. Không sai. Sở Thiên Vận chậm rãi nói. Lần này tông môn phái chúng ta xuất mã, không có điều động Kình Thiên Phong đệ tử, cũng là đối chúng ta một lần khảo hạch. Đại gia hẳn phải biết, có thể tiến vào trước 100, ban thưởng là đến cỡ nào phong phú. Lần này Huyền Thiên khó đối phó. Nghe đến lời này, mấy người đều là trầm mặc không nói. Lần này đem đại gia triệu tập đến, chính là nói cho đại gia chia ra sai, đừng làm chuyện điên rồ. Kia Sa Ngọc Hiên không làm chuyện điên rồ cũng sẽ không chết. Sở Thiên Vận chậm rãi nói. Trừ cách này Huyền Thiên bên ngoài còn cần chú ý cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Bích Thanh Ngọc, cùng với đến từ Thiên Kiếm Lâu Mục Vân Bích Thanh Ngọc. Ta có nghe thấy, thực lực không tầm thường, chỉ là cái kia Mục Vân. Ninh Vân giờ phút này đứng dậy, đứng chắp tay. Kẻ này, ta tất phải giết. Lời nói rơi xuống, mấy người đều là không có thuyết phục, Ninh Vân trực tiếp rời đi. Mọi người đều biết, cái này Ninh Vân là bởi vì cái gì nguyên nhân. Lục Viễn Hằng cùng Lục Diệt Khả hai người, chính là Ninh Vân biểu huyên muội, quan hệ vô cùng tốt. Lần này hắn ngoại công Lục trưởng lão cũng nói, để hắn nhiều hơn quan tâm chính mình biểu huyên muội. Nhưng là bây giờ, hai người chết rồi. Chết tại Mục Vân trong tay, hắn tự nhiên là phẫn hận không thôi. Sở Thiên vẫn nghe đến lời này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Lần này, xuất hiện nhất cái huyền thiên thực lực cường đại, lệnh người nhìn không thấu. Kia Bích Thanh Ngọc, không lộ liễu bí ẩn, lại là càng khủng bố hơn. Mà Mục Vân cũng không biết, đến cùng nhiều đại tiềm lực. Lại thêm, vẫn tinh thành bên ngoài. Những cái kia không hiểu xuất hiện huyết nhân. Đã là thời gian 6 năm. Thế nhưng là tông môn cũng không có người cho bọn hắn bất kỳ thông chi. Cái này rất kỳ quái, chúng ta chỉ ở Nam khu bên trong hoạt động. Quản tốt riêng phần mình thủ hạ. Đừng gây chuyện. Lần này, nếu là trong lòng đất thật là đại bí tàng, tất cả mọi người đem thu hoạch tương đối khá. Sở Thiên Vận dặn dò. Đám người cuối cùng dần dần tản ra. Sở Thiên Vận nhìn xem điện ngoại, lại là nội tâm không cách nào bình tĩnh. Lần này đến cùng là ai giết người đó, thật đúng là khó mà nói. Chỉ là sự tình đến một bước này, lui lại là tuyệt đối không thể mà cùng một thời gian. Tây khu bên trong, Hà phủ bên trong, giờ này khắc này Hà phủ trước cửa lần nữa trương dương lên. Đã từng chính Hà Tử Nhiên tại, hận không thể trốn ở bên trong, sợ ngày đó bị Mục Vân bưng hang ồ. Nhưng là bây giờ, hắn lại là có thể tùy tiện xuất hiện. Bởi vì, Hà Tử Dục xuất hiện. Đi theo Hà Tử Dục mà đến, còn có Tử Các Đan Phàm. Mặc dù hai người thường ngày bên trong bất hòa, nhưng là tại trái phải rõ ràng phía trên, hai người lại là nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, Hà Phủ bên trong, một gian nhà bên trong. Hà Tử Nhiên nhìn xem chính mình huyên trưởng. Quát! Cả! Ngươi là không biết a. Cái kia Mục Vân. Thế nhưng là rất phách lối đâu. Hà Tử Nhiên thêm mắm thêm muối nói khoảng thời gian này. Tại vẫn tinh thành bên trong sự tình. Đủ chỉ là. Đợi đến Hà Tử Nhiên nói xong. Hà Tử Dục lại là lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ không trả sống đây này tên kia. Cũng không có tìm ngươi sự tình. Ngươi nếu là có những chuyện này, chẳng bằng hảo hảo tu luyện. Hà Tử Dục lời này vừa nói ra, Hà Tử Nhiên ngược lại là không lời nào để nói. Ca, hảo, kia Mục Vân còn biết phân tức. Ngươi không có trêu chọc hắn, hắn không nhúc nhích ngươi. Người này không giống như là làm sằng làm bậy, cuồng vọng tự ngạo hạng người, vẫn có chút thực lực. Hà Tử Dục lần nữa nói, ngươi tốt nhất chớ trêu chọc hắn. Trong tay hắn có diệt hồn đạn. Bực này diệt hồn đạn, thế nhưng là rất khó luyện chế hồn giai tiên khí. Liền xem như một ít kim cấp tiên khí sư, cũng rất khó luyện chế ra đến. Có giá trị không nhỏ. Ai biết trên người hắn có mấy khỏa. Một cái. Đầy đủ muốn mạng của ngươi. Vâng, nghe được Hà Tử Dục lời này, Hà Tử Nhiên đành phải bất đắc dĩ rút đi. Chỉ là mặc dù mặt ngoài đáp ứng, thế nhưng là trong lòng của hắn lại là không phục lắm. Mục Vân lúc trước có thể nói 10 phần phách lối. Chém giết Lục Viễn Hằng, Yến Huyền hạng người, cách đuôi vỉnh lên trời. Lần trước Sa Ngọc Hiên đám người đến, hắn chém giết Trọng Phong cùng Phương Thế Hồng hai người. Thế nhưng lại đối hắn cùng với Thân Công Vũ đám người hô lăn. Loại này khí, Hà Tử Nhiên có thể nào tiếp nhận. Vốn nghĩ lần này đại ca đến, hảo hảo áp chế một chút kia Mục Vân nhuệ khí, nhưng là bây giờ, đại ca thế mà nói với mình, nhường nhịn. Chẳng lẽ đại ca cũng là sợ kia Mục Vân diệt hồn đạn? Hà Tử Nhiên nội tâm, không phục lắm. Chỉ là không phục thì không phục, Mục Vân đối với hắn gầm thét cảnh tượng đó, hắn thủy chung là không cách nào quên. Giờ này khắc này Mục Vân, Còn không biết mình đã là bị người đố kỵ hận gắt gao. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là như thế nào tìm đến người thứ tư. Hiện tại xấu nhất tình huống đã là xuất hiện. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cơ hồ tụ tập hoàn chỉnh, Sinh Tử Tông Hà Tử Dục cùng Đan Phàm hai người cũng là xuất hiện. Chỉ là Huyền Sát Môn Huyền Thiên thiếu chủ, Tứ Tượng Hiên Tứ Kiệt cùng với Cửu Tiên các người đến bây giờ lại là không được đến tin tức. Mục Vân cũng là có chút lo lắng Vương Tâm Nhã. Dù sao nơi này là thánh mộ, hắn có thể tại nơi này gặp được Lâm Văn Hiên, thực lực thế này khó mà nắm lấy hạng người. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái khác một ít thông thiên hạng người. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Vẫn Tinh Thành. Cũng nói, cái này thánh mộ bên trong, trừ Vẫn Tinh Thành, địa phương khác đều không thể để những cái kia huyết nhân bại lui. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đám người vẫn đang chờ ở, chờ đợi vị thứ tư tiên trận tông sư xuất hiện. Chỉ là vũ các bên ngoài lần lượt từng thân ảnh lại là lập tức sáng lâm. Trong đó một thân ảnh tràn ngập vẻ vui thích, mà đổi thành một thân ảnh trên mặt lại là mang theo lạnh lùng. Vân ca Vương Tâm Nhã một thân bạch sắc váy ngắn, khí tức vẫn ý như là đơn thuần xinh đẹp. Chỉ là trên mặt, cho dù là treo nét mặt hưng phấn, thế nhưng là vẫn ý như là khó nén một tia mỏi mệt. Tâm Nhi nghe được một tiếng này la lên, Mục Vân vừa sải bước ra. Vũ các bên ngoài, mấy trăm đạo thân ảnh, vào giờ phút này hội tụ. Cầm đầu hai người, rõ ràng là Vương Tâm Nhã cùng Khúc Nhất Minh. Mục Vân xuất hiện, nhìn thấy Vương Tâm Nhã. Hai người lập tức ôm nhau. Mà thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Nhất là Cửu Tiên các đệ tử. Nhìn thấy trong lòng bọn họ tiên tử. Cùng nhất cái nam tử ôm nhau. Hơn nữa còn là kia nóng bỏng. Rất nhiều đệ tử nội tâm sụp đổ. Trong đó sắc mặt khó coi nhất thuộc về Khúc Nhất Minh. Khúc Nhất Minh có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân ôm cùng một chỗ. Trước đó đến Vẫn Tinh Thành, Vương Tâm Nhã cũng không phải nói như vậy. Nàng cũng không có nói cái này Mục Vân chính là nàng phu quân, nhưng là bây giờ nhìn hai người ôm tư thái, lại nhìn Vương Tâm Nhã bộ kia hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, đồ đần cũng là minh bạch. Khúc Nhất Minh chỉ cảm thấy cả cuộc đời đều muốn bị điên đảo. Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là uốn tại Mục Vân bả vai bên trong, nhỏ giọng nói: Vân ca, rất nhiều người đâu. Không sợ? Mục Vân cười nói: Lần này không cần che giấu, thây tử của ta không ai cướp đi được. Ngày đó tại Cửu Tiên Các bên trong, hắn chỉ là tiểu huyền tiên. Hiện tại hắn là thất phẩm chân tiên, có thể nói kim tiên phía dưới, không sợ hãi. Mà lại lần này thề nhất định tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn. Cho dù là Cửu Tiên Các Khúc U Cơ cũng không làm gì hắn được. Hiện tại đưa nàng Đổ Nhi bắt cóc, lại như thế nào đến mức Khúc Nhất Minh đám người ánh mắt cùng ánh mắt. Mục Vân là trực tiếp coi nhẹ. Mục Vân Khúc Nhất Minh giờ phút này lại là lập tức tức giận không thôi. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1314 tám chữ to hô lớn tiếng như vậy làm gì, ta cũng không phải kẻ điếc. Mục Vân giờ phút này xoay người nhìn xem Khúc Nhất Minh, tản mạn nói: Ta lần này tới là hỏi ngươi một vấn đề. Khúc Nhất Minh nói tiếp: Thân công vũ có phải là bị ngươi giết chết? Vâng, Mục Vân thản nhiên nói: Ta thân là Thiên Kiếm Lâu đệ tử, cũng coi là Cửu Tiên Các quản hạt hạ. Chỉ tiếc cái này Thân Công Vũ không những không cùng ta hợp tác, ngược lại là cùng tam thập tam thiên kiếm môn người tiến tới cùng nhau đối ta nói năng lỗ mãng. Ta giết hắn là nhẹ, Lạc Chấn Thiên còn sống, ta vì cái gì không giết hắn? Mục Vân trực chỉ Khúc Nhất Minh sau lưng Lạc Chấn Thiên, nói năng có khí phách nói. Lời này vừa nói ra, Lạc Chấn Thiên lập tức lui lại một bước. Thứ không có tiền đồ nhìn thấy Lạc Chấn Thiên kinh khủng lui lại bộ dáng, Khúc Nhất Minh chửi nhỏ một tiếng. Nói như vậy, ngươi giết thân công vũ còn là ngươi có lý rồi. Khúc Nhất Minh lập tức mở miệng nói, ta tự nhiên là có lý ngươi. Nghe đến lời này, Khúc Nhất Minh chỉ cảm thấy thân thể đều là muốn phát run lên. Khúc sư huyên Vương Tâm Nhã giờ phút này mở miệng nói, thân công vũ người này từ trước đến nay phẩm hạnh không đoan, Vân ca giết hắn khẳng định là hắn không đúng. Việc này như vậy bỏ qua, ta hội cùng sư tôn nói rõ. Khúc Nhất Minh nội tâm đang khóc, hắn mỗi ngày quan tâm giống cách như hoa Vương Tâm Nhã, hiện tại thế mà là giúp đỡ Mục Vân nói chuyện. Những năm gần đây, đối Vương Tâm Nhã quan tâm hoàn toàn là thay người khác dưỡng nàng dâu. Khúc Nhất Minh nội tâm cơ hồ là muốn bảo tạc. Mục Vân chỉ là trong chớp nhoáng, Khúc Nhất Minh đột nhiên cười lạnh nói, ngươi gần nhất không phải tại mời chào tiên trận tông sư sao, tựa hồ mấy tháng đều không đủ sao. Ta nhìn cái này vẫn tinh thành bên trong tiên trận tông sư sẽ không còn có mà ta. Khúc Nhất Minh thì là một tên đê giai tiên trận tông sư, ngươi nếu là khẩn cầu ta, ta có thể đáp ứng cùng ngươi cùng nhau kẻ khai thác trong lòng đất bí tàng. Khúc Nhất Minh lời này rơi xuống, Vương Tâm Nhã lập tức không vui lòng. Khúc sư huynh, cái này dưới đất bí tàng chúng ta cùng nhau khai phát, tất cả mọi người có thể đạt được lợi ích. Ngươi nếu là làm như vậy, mình cũng phải không đến chỗ tốt. Hừ, Vương sư muội, Khúc Nhất Minh lần nữa nói, kẻ này ta cũng không thể tin tưởng, ai biết hắn có thể hay không hố người. Sư huynh ngươi, Mục huynh, không biết ta được hay không. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là đột nhiên vang lên. Vũ các bên ngoài, một thân ảnh đi đến. Một thân trường sam màu đen, khí độ bất phàm. Bất ngờ chính là Mục Vân. Trước đó nhìn thấy Tần Hàn, nhìn thấy Tần Hàn, Mục Vân trong mắt chợt lóe sáng. Mục sư huynh, vị này vừa rồi thông qua Bích tiểu thư lưu lại khảo hạch huyết vãng sinh giờ phút này đứng ở một bên, co quắp nói. Tốt, Mục Vân nhìn xem Tần Hàn, cười nói, hồi lâu không thấy Tần huyên, hồi lâu không thấy. Tần Hàn chắp tay cười nói, gần nhất vừa vặn đối với trận pháp nghiên cứu miễn cưỡng đến đê giai tiên trận tông sư cấp độ, ta có hay không có thể nhập bọn. Đương nhiên Mục Vân lời nói rơi xuống chính là mời đến Tần Hàn. Ngươi còn ở nơi này làm gì, xoay người. Mục Vân nhìn xem Khúc Nhất Minh nói, vị này đê giai tiên trận tông sư, chúng ta không cần ngươi, tựa hồ cùng ngươi cũng không có gì thân quen. Gần nhất vẫn kinh thành bên trong, tựa hồ đất trống không nhiều. Ta cảm giác các ngươi nhiều người như vậy, còn là nắm chặt thời gian đi tìm chỗ ở đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng không để ý tới, trực tiếp quay người tiến vào các bên trong, lưu lại Khúc Nhất Minh đám người hai mặt nhìn nhau. Khúc Nhất Minh giờ này khắc này phổi đều muốn khí nổ. Bực này tình huống dưới, hắn căn bản không có khả năng cùng Mục Vân cúi đầu. Chỉ là lúc đầu nghĩ đến Mục Vân góp không đủ bốn người, tóm lại là muốn cùng hắn thương nghị. Nhưng là bây giờ, chỗ nào trùng hợp như vậy, xuất hiện nhất cái Tần Hàn, cũng là đê giai tiên trận tông sư. Cứ như vậy, hắn lời mới vừa nói tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Nhìn thấy môn hạ đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, Khúc Nhất Minh lập tức nổi giận mắng, còn nhìn xem làm gì, còn không tranh thủ thời gian tìm địa phương ở lại. Cửu tiên các một đám đệ tử từng cái vẻ mặt đau khổ, xám xịt rời đi. Vân ca, Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân nói, những người kia kỳ thật đối ta vẫn là rất chiếu cố. Khúc sư huyên cũng không xấu. Hắn là không xấu, chỉ là đối ngươi có lòng mơ ước. Trong mắt ta, đó chính là người xấu. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã ngọt ngào cười, yên tâm đi Vân ca, trong lòng ta chỉ có ngươi, những người khác đều nhét không tiến vào. Vương Tâm Nhã cười hì hì nói. Nghe đến lời này, Mục Vân sờ sờ Vương Tâm Nhã đầu, ôn nhu cười một tiếng. Mà lúc này giờ phút này, vũ các bên trong Bích Thanh Ngọc, Tần Hàn đều tại. Bích Thanh Ngọc mở miệng nói, lần này bốn vị tiên trận tông sư đã là toàn bộ góp đủ. Cái này dưới đất bí tàng, chúng ta có thể mở ra hết thảy chỉ bằng vào hai vị nói. Ta cần hẳn nên làm cái gì? Hai vị cứ việc nói. Mục Vân cũng là mở miệng nói. Hiện tại liền kém Sở Thiên Vận. Đem hắn tìm đến. Chúng ta bốn người. Mở ra trận pháp. Đầy đủ tốt nương theo lấy Vấn Tinh Thành bên trong. Càng ngày càng nhiều đệ tử tràn vào tiến đến. Vấn Tinh Thành cũng là trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người là biết. Vấn Tinh Thành bên trong có một tòa cung điện dưới đất. Rộng rãi hùng vĩ. Mà lại mở ra trận pháp mấu chốt. Chính là Bích Thanh Ngọc, Mục Vân. Hiện nay Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc đều tại. Sở Thiên Vận cùng Tần Hàn cũng tìm được. Là thời điểm mở ra trong lòng đất bí táng. Mà lúc này Vấn Tinh Thành bên trong, mọi người đã là tụ tập. Hiện nay Vấn Tinh Thành bên trong, ước chừng có 3-4 vạn người tồn tại. Theo đến chỗ này đệ tử càng nhiều. Chính là sẽ có người thông qua các loại biện pháp. Liên hệ tông môn của mình chỗ đệ tử. Hội tụ tại nơi này. Nghe được bí tàng tin tức, tất cả mọi người tự nhiên là liều chết cũng muốn đuổi tới Vấn Tinh Thành tới. Dần dần, Vấn Tinh người bên trong thành càng ngày càng nhiều. Dù sao tin tức đã là tỏa ra, Mục Vân cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên dứt khoát là chờ lâu nhất đẳng. Mà khoảng thời gian này Bích Thanh Ngọc thì là bận biểu hư. Dù cho là biết tứ đại trận nhãn chỗ, thế nhưng là cũng cần điều động tứ đại trận nhãn vị trí. Mà cái này một ngày, Mục Vân lại là đi thẳng tới Hà Phủ bên ngoài. Hà Phủ chính là bốn tòa trận nhãn một trong, 10 phần rộng rãi. Giờ phút này, Hà Phủ ngoài cửa, mấy tên sinh tử tông đệ tử thủ vệ. Phiền phức thông báo một tiếng, Mục Vân bái phỏng. Mục Vân đứng tại Hà Phủ ngoài cửa, nhìn xem thủ vệ kia nói. Nơi này dù sao cũng là sinh tử tông chi địa, sinh tử tông chia làm sinh các cùng. Tử các, sinh các bên trong, đệ tử Hà Tử Dục. Tử các bên trong, đệ tử Đan Phàm. Hai người này, có thể nói là thanh danh hiển hách hạng người. Tại toàn bộ kiếm vực bên trong, đều là được tính là. Không thấy được hàng chữ này sao? Chỉ là thủ vệ kia nghe được Mục Vân danh tự, lập tức chỉ bên phải. Giờ này khắc này bên phải trên vách tường khắc lấy một hàng chữ. Chó cùng Mục Vân. Không thể đi vào tám chữ. Khắc vào trên vách tường. Không nhìn kỹ. Thật đúng là nhìn không ra. Nhìn thấy kia tám chữ, Mục Vân khẽ giật mình. Hắn tựa hồ không có đắc tội sinh tử tông người. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chỉ là có chút suy nghĩ, Mục Vân nội tâm dần dần có phần sáng tỏ. Hà Tử Nhiên ha ha. Cáo từ Mục Vân trực tiếp rời đi, không nói hai lời. Mà tại Mục Vân rời đi về sau kia Hà Phủ bên trong, một thân ảnh bước ra. Đi rồi đi, hộ vệ cung kính nói. Ra người chính là Hà Tử Nhiên. Hà Tử Nhiên nhìn về phía trước. Cười nhạo nói. Tiểu tử này đến. Tuyệt đối là không có ý tốt. Lần này. Cuối cùng là xả được cơn giận nghe đến lời này. Hộ vệ kia lập tức chắp tay nịnh nọt nói. Nhị thiếu gia anh minh. Cái này Mục Vân. Căn bản không dám nói gì đồ vật. Chỉ có thể nén giận, còn không phải ta đại ca tại nơi này. Kẻ này thế nào không phách lối rồi? Hà Tử Nhiên phẫn hận nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Gia hỏa này. Đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, mấy người các ngươi. Đem tường này kiểu chữ. Cho ta nhiễm lên nhan sắc. Bắt mắt một điểm. Ta chính là muốn nói cho Mục Vân. Hắn tại ta Hà Tử Nhiên trong mắt. Cùng chó không có gì khác biệt. Nghe đến lời này. Mấy người còn lại giờ này khắc này. Nơi nào sẽ nói thêm cái gì. Trực tiếp từng cái khom người cúi đầu. Đây là cung kính. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân mặt không biểu tình trực tiếp rời đi Hà Phủ. Hà Phủ chính là một chỗ trận nhãn, thế nhưng là giờ này khắc này, cái này Hà Tử Nhiên làm một màn như thế. Quả thực là tìm đường chết. Thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân khuôn mặt trầm mặc, trở lại vũ các bên trong. Bích Thanh Ngọc cùng Vương Tâm Nhã bọn người là đi tới. Vân ca, ngươi không phải đi cùng Hà Tử Dục nói chuyện sao? Nhìn thấy Mục Vân sắc mặt âm trầm. Vương Tâm Nhã đi lên phía trước, quan tâm nói: "Đừng nói Huyết Vãng Sinh đi theo Mục Vân." Mở miệng nói: "Vừa tới Hà phủ cửa vào, ai biết Hà phủ bên trong Sinh Tử Tông người, thế mà tại cửa ra vào viết lên chó cùng Mục Vân không được đi vào." Quả thực là trần trụi mắng chửi người nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã lập tức ngực nâng lên, khẽ nói: "Sinh Tử Tông người như thế cuồng vọng, ta đi giáo huấn một chút bọn hắn." Không cần Mục Vân phất phất tay nói: "Bọn hắn đã không cho cơ hội gặp mặt, cái này bí tàng cũng không cần mở ra." Nghe đến lời này, mấy người đều là biến sắc. Tốt Bích Thanh Ngọc cũng là gật đầu nói: "Hảo tốt, cái gì mấy người đều là không biết chuyện gì xảy ra. Cái này bí tàng chúng ta không mở." Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói: "Lúc nào Mục công tử nói ra, chúng ta lại mở." Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, Mục Vân khóe miệng tiếu dung giãn ra. Chó cùng Mục Vân không được đi vào thật là uy vũ, tám chữ to. Cái này tám chữ to, hắn sẽ để cho Sinh Tử Tông người từng ngụm nuốt vào đi. Mà theo Vẫn Tinh Thành bên trong võ giả tụ tập càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là rửa mắt mà đợi, đến cùng lúc nào mở ra bí tàng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Vũ Các bên trong thế mà là truyền ra tin tức: "Bí tàng không mở, không mở." Nói đùa cái gì, bọn hắn rất nhiều người thật xa chạy tới chính là vì tiến nhập bí tàng bên trong, mà lại càng là một đường chạy đến, tổn thất không ít đồng bạn tính mệnh. Bây giờ nói không mở, lập tức có người không đồng ý. Vũ Các bên ngoài bị nhốt cách chật như nêm cối, chỉ là đám người cũng không dám lỗ mãng. Dù sao, nếu thật là bức gấp, kia bí tàng là thật sự mở không ra. Chỉ là tất cả mọi người tại lên án, muốn tìm một cái thuyết pháp. Thế nhưng là, Vũ Các bên trong lại là căn bản không có cái gì thuyết pháp. Toàn bộ Vũ Các bị nhốt 10 ngày, thế nhưng là căn bản không người ra mặt. Nhưng mà, 10 ngày sau, một thân ảnh xuất hiện tại Vũ Các bên ngoài. Chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Sở Thiên Vận. Phổ thông đến cực điểm Sở Thiên Vận đứng tại Vũ Các ngoài cửa, mọi người nhất thời trầm mặc. Có Sở Thiên Vận tại, nơi nào có bọn hắn sợ sợ phần. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ nhất phong Sở Thiên Vận đến đây bái phỏng. Sở Thiên Vận giờ phút này đứng tại Vũ Các bên ngoài, chắp tay cao giọng nói. Thấy cảnh này, đám người nổ tung. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1315 vây công Hà phủ. Sở Thiên Vận thái độ quả nhiên là quá cung kính. Cái này Vũ Các bên trong trừ Mục Vân chính là Bích Thanh Ngọc. Sở Thiên Vận đến cùng là đối Mục Vân cung kính, còn là đối Bích Thanh Ngọc cung kính, ai cũng không biết. Một tiếng cọp kẹp, liên tục mười mấy ngày Vũ Các cửa lớn đóng chặt, vào giờ phút này rốt cuộc mở ra. Thấy cảnh này, đám người không biết vì sao. Nguyên lai là Sở công tử, hồi lâu không thấy Bích Thanh Ngọc giờ phút này nho nhã lễ độ đi ra. Nhìn thấy như vậy một vị tuyệt sắc mỹ nữ từ Vũ Các bên trong đi ra, đám người trong lúc nhất thời đều là thành quần chúng, không nói hai lời nhìn trước mắt tràng cảnh. "Bích tiểu thư, lúc trước chúng ta nói rõ góp đủ 4 tên tiên trận tông sư chính là mở ra trong lòng đất bí tàng, vì cái gì hiện tại vô cớ kéo dài?" Sở Thiên Vận thản nhiên nói. "Có phải là ở giữa xảy ra điều gì khác biệt?" Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc nhẹ gật đầu nói: "Đúng là trừ một ít ngoài ý muốn. Bí tàng trận nhãn bốn phía, cho nên cần 4 vị tiên trận tông sư tụ tập mới được." Bích Thanh Ngọc giải thích nói. "Mà cái này 4 phía trận nhãn vị trí chính là tại Trích Tinh Tháp, Thiên Ngoại Lâu, Vũ Các, còn có Hà phủ bên trong." 10 ngày trước đó, Mục công tử đến Hà phủ bên ngoài, thế nhưng là Hà phủ bên trong lại là điêu khắc tám chữ. Tám chữ Sở Thiên Vận lông mày nhíu lên, nghĩ đến một ít chuyện không tốt. "Mục Vân cùng chó không được đi vào." Lời này vừa nói ra, đám người rộng rãi sáng sủa. Câu nói này có thể nói là đối Mục Vân trần trụi nhục mạ. Đổi lại là ai nhìn thấy lời này tuyệt đối là chịu đựng không nổi. Bích Thanh Ngọc nói tiếp: Mục công tử vốn là chuẩn bị cùng Sinh Tử Tông người đàm luận, để bọn hắn trước rời xa. Bởi vì trận pháp mở ra, cái này bốn phía địa phương đều là sẽ bị hủy. Thế nhưng là nhìn thấy câu nói này, Mục công tử sinh khí Bích Thanh Ngọc nói đến đây, đám người liền minh bạch. Mục Vân đây là bị mắng, khó chịu, cho nên liền không mở ra bí tàng. Làm nửa ngày là bởi vì loại chuyện này Mục công tử vốn là hảo tâm, sớm bái phòng, để tránh trận pháp dẫn động, tạo thành Sinh Tử Tông thương vong. Thế nhưng là Sinh Tử Tông như thế đối xử mọi người, ta nghĩ đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không vui lòng. A, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhẹ gật đầu. Nói đến có lý, lúc đầu Mục Vân chính là có lý, lại thêm là từ Bích Thanh Ngọc vị này tuyệt sắc mỹ nữ miệng bên trong nói ra, tự nhiên là càng có lực uy hiếp. Sở Thiên Vận sao mà thông minh, vừa nghe liền minh bạch. Mục Vân đây là bị người nhục mạ, hiện tại muốn tìm chàng tử. Mà lại Bích Thanh Ngọc hiển nhiên là cùng Mục Vân buộc chung một chỗ. Hai người này không gật đầu, bọn hắn mở ra bí tàng, không khác nói đùa. Mà lại Bích Thanh Ngọc lời này đem hết thảy không mở ra bí tàng đầu mâu chỉ hướng Sinh Tử Tông. Tường kia sở sách chi chữ là Sở Thiên Vận lần nữa nói. Mục công tử cũng không biết. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, bất quá Mục công tử nói muốn đem viết chữ chủ sử sau màn bắt tới, đem kia mặt khắc lấy 8 chữ to thạch bích, từng miếng một mà ăn xuống dưới. Lời này vừa nói ra, Sở Thiên Vận nhớ mày, dạng này thế nhưng là khá là phức tạp a, vạn nhất là Sinh Tử Tông Hà Tử Dục cùng Đan Phàm làm ra, đoán chừng là giết bọn hắn hai người. Hai người này cũng sẽ không như thế làm. Chỉ là không bao lâu, Sở Thiên Vận chính là lông mày giãn ra. Hắn biết đại khái chuyện này vô cùng có khả năng không phải Hà Tử Dục, Đan Phàm làm. Hai người này vừa mới đến Vẫn Tinh Thành không bao lâu, đoán chừng đều chưa thấy qua Mục Vân, cũng không có khả năng cùng hắn có cái gì tranh chấp. Vậy liền có thể là Hà Tử Nhiên. Nếu như là Hà Tử Nhiên, vậy liền dễ làm nhiều. Sở Thiên Vận giờ phút này chắp tay nói, ta minh bạch. Lời nói rơi xuống, Sở Thiên Vận rời đi. Bích Thanh Ngọc nhìn xem chúng nhân nói, các vị chắc hẳn nghe rõ ràng ngọn nguồn. Phải biết làm thế nào đi tiên trận sư trọng yếu nhất là tâm cảnh. Tâm cảnh không thông suốt thì trận phù khả năng tồn tại vấn đề, khai giải trận pháp vô cùng có khả năng thất bại. Cho nên cũng không phải chúng ta không muốn vào nhập bí tàng, mà là có ít người cố ý gây chuyện. Bích Thanh Ngọc lời này rơi xuống, đám người chỗ nào còn có thể không rõ. Sự tình rất đơn giản, cũng là bởi vì Mục Vân nhận nhục mạ, lòng dạ không lấy, hiện tại chính là muốn ra khẩu khí này. Mà lại Mục Vân còn không muốn chính mình đi xuất khí, để bọn hắn giúp đỡ hắn xuất khí. Mặc dù nghe Mục Vân là đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng, thế nhưng là loại thời điểm này, liền Sở Thiên Vận đều nguyện ý bị làm vũ khí sử dụng, bọn hắn tự nhiên là không lời nói. Tương đối với bí tàng, Sinh Tử Tông những người kia tính là thứ gì? Đám người trùng trùng điệp điệp đi theo Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử đến Hà Phủ bên ngoài. Giờ này khắc này, Hà Phủ bên trong vẫn ý như là một đầm nước đọng. Sở Thiên Vận đứng tại Hà Phủ đại môn bên ngoài, kia 8 chữ quả nhiên là tại Hà Phủ ngoài cửa một bên một khối cao hơn 1 mét trên tảng đá điêu khắc. Chó cùng Mục Vân không được đi vào. Sở Thiên Vận nhìn thấy kia 8 chữ, nội tâm đã có định đoạn. Chuyện ngu xuẩn như vậy quả quyết không thể nào là Đan Phàm, Hà Tử Dục hai người gây nên. Cái này Hà Tử Dục tốt xấu là danh chấn kiếm vực đệ tử thiên tài, thế nhưng là đệ Hà Tử Nhiên lại thực sự là ngu xuẩn. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ nhất phong Sở Thiên Vận đến đây bái phòng. Sở Thiên Vận giờ phút này đứng tại Hà Phủ ngoài cửa, cao giọng ồn ào nói, vù vù. Liền xem Sở Thiên Vận lời nói vừa dứt hạ, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Hai đạo thân ảnh kia nhìn kỹ lại chính là Đan Phàm cùng Hà Tử Dục hai người. Sở Thiên Vận là ai? Tam thập tam thiên kiếm môn lần này phái ra xuất sắc nhất đệ tử. Mà lại kẻ này xưa nay có kim tiên phía dưới đệ nhất nhân tiếng khen, thực lực mạnh mẽ, có thể nói không tầm thường. Sở Thiên Vận, ngươi nhàn dối không chuyện gì, đến chỗ của ta làm cái gì? Không nên là nghĩ đến thế nào mở ra bí tàng sao? Hà Tử Dục nhìn xem Sở Thiên Vận, hờ hững nói. Người khác sợ hắn, Hà Tử Dục không sợ. Thân là sinh tử tông lực nâng thiên tài kiêu tử, Hà Tử Dục tự nhận là cùng vị này nổi tiếng lâu đời kim tiên phía dưới đệ nhất nhân không kém nhiều lắm. Mà giờ khắc này, cái này đại trận tới đến bọn họ trước, Sở Thiên Vận đây là tại cho mình diễu võ dương oai. Hà Tử Dục giờ này khắc này có thể nào tha thứ? Sở Thiên Vận, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem đám người, Hà Tử Dục mở miệng nói. Hà Tử Dục, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đem Hà Tử Nhiên giao ra, ăn tấm bia đá này đi. Sở Thiên Vận không dây dưa dài dòng. Ăn thạch bi, Hà Tử Dục không biết vì sao, nhìn về phía trước. Trên tấm bia đá, tám chữ to, rõ mồn một trước mắt. Cái này, Hà Tử Dục lập tức xứng sờ. Hà Tử Nhiên đâu? Nhị thiếu gia ở bên trong phòng. Đem hắn cho ta lôi ra đến. Vâng, Hà Tử Dục giờ phút này lần nữa nhìn về phía Sở Thiên Vận nói. Sở Thiên Vận, lời này, ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, bởi vậy, ngươi liền làm to chuyện đến ta Hà phủ bên ngoài. Có phải là quá phách lối rồi? Ta cũng không nghĩ phách lối, Sở Thiên Vận cười nói. Chỉ là, để ngươi làm ra bực này ngu xuẩn sự tình, đắc tội Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Không có hai người bọn họ, chúng ta căn bản liền bí tàng ở nơi nào, thế nào mở ra cũng không biết. Cho nên lúc này, để ngươi phải chịu trách nhiệm. Người phụ trách, Hà Tử Dục quát. Phụ cái gì trách nhiệm? Để ngươi đắc tội Mục Vân, dẫn đến chúng ta tiến không bí tàng. Chuyện này, bởi vì để ngươi mà lên, tự nhiên là muốn hắn đến giải quyết. Đúng đấy, dám làm dám chịu, đừng chậm trễ chuyện của người khác tình. Bí tàng mở ra, chúng ta đều là muốn tìm tòi hư thực. Bởi vì để ngươi bực này ngu xuẩn hành vi, đều chậm trễ rất nhiều ngày. Hà Tử Dục, coi như ngươi là sinh tử tông thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch sao? Ngay tại giờ phút này, đám người cũng là bị chọc giận. Lúc đầu bị Mục Vân làm vũ khí sử dụng, liền rất không thoải mái. Hiện tại, nhìn thấy Hà Tử Dục tựa hồ muốn bảo đảm đệ của hắn, đại gia càng là nổi tâm tức giận. Từ chối đến từ chối đi, có ý gì mà ngay tại giờ phút này, Hà Tử Nhiên từ đâu phủ bên trong đi ra. Lúc đầu ngay tại mỹ nữ trên bụng vẽ vòng tròn, đột nhiên bị kêu đi ra, trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Thế nhưng là, nhìn thấy Hà phủ ngoài cửa, nhìn đạo thân ảnh xuống lại, hắn lập tức giật cả mình. Nhìn xem đám người, lại nhìn một chút đại ca của mình. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hà Tử Nhiên nhìn xem đại ca của mình, dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Hà Tử Dục nhìn xem hòn đá chữ, nói, đây có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Nghe đến lời này, Hà Tử Nhiên lập tức sắc mặt run rẩy. Cái kia Mục Vân, khinh người quá đáng. Hà Tử Nhiên nắm chặt song quyền, nói, ban đầu ở trước mặt mọi người, trực tiếp để ta lăn. Một hơi này, ta chỉ là như vậy ra một cái. Thế nào rồi? Ngu không ai bằng Sở Thiên Vận giờ phút này lại là trực tiếp đứng ra thân đến, nói, Hà Tử Nhiên, nếu là ngươi làm, ngươi liền đem cái này hòn đá ăn. Chúng ta cũng hảo mở ra bí tàng. Đại ca, Hà Tử Nhiên giờ phút này nhìn xem Hà Tử Dục, hai mắt cầu khẩn. Hắn không nghĩ tới chính mình liền viết tám chữ, thế mà chịu lấy như thế khuất nhục. Sở Thiên Vận, Hà Tử Dục quát, đừng khinh người quá đáng. Để ta làm sai chuyện, xin lỗi là được. Ngươi để Mục Vân ra, ta tự mình cho hắn bồi tội, không cần. Sở Thiên Vận cường ngạnh nói, ta đã nói là rất rõ ràng, nói rất rõ ràng rồi. Hà Tử Dục lại là lạnh lùng nói, đây là để ta. Hà Tử Dục, ai dám động đến hắn? Lời này vừa nói ra, Hà Tử Dục là thể hiện rõ thái độ, muốn cùng đám người là địch. Nghe đến lời này, vây quanh ở Hà Phủ bên ngoài đám người, giờ này khắc này đều là một bước tiến lên. Tới tới lui lui giày vò cũng là bởi vì tấm bia đá này. Hiện tại, bất luận như thế nào, Hà Tử Nhiên đều phải trả giá thật lớn. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì Hà Tử Nhiên, khiến cho liền tiến vào đến bí tàng bên trong cơ hội đều không có. Các ngươi ai dám động đến hắn? Nhìn thấy đám người tiến lên, Hà Tử Dục lần nữa quát. Hà Tử Dục, ngươi biết cử động lần này không sáng suốt. Sở Thiên Vận bàn tay vung lên. Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân đám người lập tức đứng ra. Như thế trận thế, lập tức khiến cho mọi người tại chỗ cảm giác được dương cung bạc kiếm khí thế. Hà Tử Nhiên giờ phút này cả người đều dọa nước tiểu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình chỉ là điêu khắc tám chữ. Thế nhưng là thế mà dẫn tới nhiều người như vậy đến vì Mục Vân xuất đầu. Gia hỏa này lúc nào thu phục nhiều người như vậy tâm. Hà Tử Dục, ngươi phải biết, chính ngươi là không cách nào chống cự lại chúng ta. Cùng hắn tại nơi này lãng phí thời gian, chẳng bằng để ngươi để nuốt vào tấm bia đá này. Chỉ cần Mục Vân thư một hơi này, ngày sau ngươi muốn làm sao đối phó hắn, không liên quan gì đến ta. Sở Thiên Vận giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời nội tâm mang theo lạnh lùng chi tình. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1316 bí tàng mở ra. Ngươi nằm mơ. Hà Tử Dục tự nhiên là không chịu nhường cho chậm, đã chỉ là ngay tại giờ phút này. Hà Tử Nhiên mở miệng. Ta ăn. Nghe đến lời này, đám người cũng là hô thở ra một hơi. Hà Tử Dục lại là giữ chặt nhị đệ. Tử Nhiên ca, ta ăn. Hà Tử Nhiên gật đầu nói. Hắn Mục Vân muốn để ta khó coi. Ta cho hắn nhìn xem. Chuyện này không thể cùng đại gia là địch. Hà Tử Nhiên lời nói rơi xuống, không nói lời gì, trực tiếp bước ra một bước, đến bia đá kia trước. Các ngươi đã muốn để ta ăn, ta liền ăn cho các ngươi. Nhìn lời nói rơi xuống, Hà Tử Nhiên trực tiếp một chưởng đem bia đá kia đập nát, cho bụi giấy lên. Hà Tử Nhiên không nói hai lời, trực tiếp từng ngụm đem những cái kia bột phấn nuốt vào đến chính mình trong bụng. Thấy cảnh này, đám người trầm mặt không nói. Hảo khí phách chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo vỗ tay bảo hay tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh từ trong đám người đi tới. Mục Vân, Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, Sở Thiên Vận cùng Hà Tử Nhiên biểu lộ không đồng nhất. Sở công tử, hiện tại có thể mở ra trận pháp. Mục Vân khom người cười nói, ta chỉ là muốn nói cho có ít người, có mấy lời không thể nói lung tung. Nói ra chính mình gánh chịu không ngừng, vậy liền tự mình nuốt trở về ngươi. Hà Tử Dục hừ một tiếng, nói, Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi, nếu là ngươi không cách nào mở ra trận pháp này, hậu quả ngươi biết. Vậy sẽ phải mượn dùng Hà Phủ dùng một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống, cũng không để ý tới Hà Tử Dục, Hà Tử Nhiên đám người trực tiếp phi thân lên. Trong chốc lát, hai tay của hắn phía trên từng đạo trận phù bất ngờ xuất hiện. Những cái kia trận phù tụ tập lại, ngưng tụ thành một cái tham thiên bàn tay. Oanh! Bàn tay đập xuống, toàn bộ Hà Phủ tại lúc này không còn sót lại chút gì. Đại địa oanh minh không ngừng. Nơi xa, một thân ảnh đột nhiên vang lên. Sở công tử, còn mời trở lại thiên ngoại lâu, chuẩn bị mở ra đại trận. Chuyện cụ thể, ta hội từng cái cáo chi phương xa. Bích Thanh Ngọc thanh âm vang lên. Oanh! Mà ngay tại giờ phút này, mưa kia các phương hướng, một đạo tiếng oanh minh vọt thẳng thiên mà lên. Khói báo động khuyết tán ra tới. Đồng thời, Trích Tinh Tháp phía trên cũng là cuồn cuộn bụi mù. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người, nói, các vị, cái này bí tàng mở ra, toàn bộ Vẫn Tinh Thành khả năng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ những cái kia huyết nhân hội táo động. Hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng cái gì. Nghe đến lời này, đám người lập tức khẩn trương lên. vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt đám người cũng là từng cách vội vàng tản ra. Hiện tại cần lập tức tìm đến đồng bạn mới tốt ứng đối khả năng phát sinh hết thảy. Bí tàng bên trong đến cùng có cái gì ai cũng không biết. Nhưng là đám người minh bạch. Như vậy đại nhất tòa bí tàng tiềm ẩn tại Vẫn Tinh dưới thành, mà lại Vẫn Tinh thành tàn tạ không chịu nổi. Thế nhưng là có thể để cho những cái kia huyết nhân không dám lộ diện. Đủ để nhìn ra. Nơi đây không giống bình thường chỗ. Tất cả mọi người giờ phút này bắt đầu khuyết tán ra đến từng cái không dám nhiều lời. Mà Mục Vân giờ này khắc này lại là thần sắc tụ tập, nhìn xem dưới chân. Đại địa bắt đầu rạn nứt, từng đạo trận phù thông qua trận này nhãn, khuyết tán ra tới. Hắn một người không cách nào làm được sự tình. Bốn vị tiên trận tông sư cấp bậc đại năng liên thủ lại là có thể làm được. Mà cùng lúc đó, sinh tử tông những người kia cũng là lẩn tránh. Tự nhiên việc này sẽ không như vậy bỏ qua. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi nhất cái kết quả vừa lòng. Hà Tử Dục lạnh lùng nói. Hắn dám để cho ngươi nuốt thạch bi, ta liền sẽ để hắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Hà Tử Nhiên gật đầu nói, đại ca, ta biết đến. Nếu không phải kia Sở Thiên Vận đám người, vẹn vẹn là nhất cái Mục Vân, hắn là cái thá gì hai người cùng chung mối thù. Mà cùng lúc đó, một đạo khá không đúng lúc thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ta nói nhị vị, hiện tại tựa hồ không phải nói những này thời điểm. A Đan Phàm giờ phút này mở miệng nói, bí tàng sắp mở ra. Ta nghĩ các vị còn là suy nghĩ một chút. Cái này bí tàng bên trong đến cùng là cái gì rồi nói sau. Nghe đến lời này, Hà Tử Dục hừ một tiếng. Hắn cùng Đan Phàm hai người tại sinh tử tông bên trong đều là thanh danh hiển hách hạng người. Chỉ là hai người nhất cách là sinh các thiên chi kiêu tử, nhất cách là tử các đăng đỉnh người. Từ trước đến nay bất hòa. Lúc này, đối mặt ngoại địch, bọn hắn sẽ không tranh. Thế nhưng là đối mặt bên trong phương, hai người càng là sẽ không để cho lấy hai bên Đan Phàm. Hy vọng ngươi có thể sống. Ra ngươi cũng như thế. Hai người cho nhau nhìn xem, hai bên trong mắt mang theo nồng đậm quang mang. Mà cùng lúc đó, Mục Vân, Sở Thiên Vận, Bích Thanh Ngọc, Tần Hàn bốn người đều cầm một phương, lăng đứng ở Vẫn Tinh thành tứ phương. Bốn đạo thân ảnh riêng phần mình thi triển thủ đoạn đạo đạo trận phù phô thiên cách địa. Những cái kia vây xem các đệ tử từng cách đều là trong lòng kinh hãi. Cường đại tiên trận sư trong lúc xuất thủ, trận pháp nhất thành có thể chống đỡ cản thiên quân vạn mã. Đây chính là tiên trận sư chỗ kinh khủng. Không người có thể lường trước được hai phe giao chiến một tên tiên trận sư có thể mang đến như thế nào nghịch chuyển. Sầm sầm sầm. Chỉ là đám người chờ đợi thời gian cũng không đến bao lâu. Từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Thiên địa tại lúc này phảng phất là nổ tung một đường vết sách. Vẫn Tinh dưới thành phương, bốn đạo kình thiên trụ lớn bỗng nhiên dâng lên, kéo dài tới chân trời. Kia bắn nổ lỗ hồng, một đạo, tại tứ phương kình thiên trụ lớn phía trên, hình thành một đạo rộng rãi sáng sủa mạng lưới đồng dạng từ trường. Từ trường bên trong, sấm sét vang rồi bao phủ tại toàn bộ Vẫn Tinh trên thành. Mà giờ khắc này, Vẫn Tinh thành bên ngoài, những cái kia huyết nhân trở nên cuồng bạo bất an. Từng cái đánh thẳng vào Vẫn Tinh thành bích trướng. Đột nhiên kia bích trướng phảng phất là hư không tiêu thất. Từng đạo huyết nhân thân ảnh vọt thẳng giết mà tới. Trận pháp mở ra, chư vị mời tiến. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Bích Thanh Ngọc thanh âm truyền khắp toàn bộ Vẫn Tinh thành bên trong. Tất cả mọi người tại lúc này đều là nhìn xem huyết nhân đã là dọa ngốc. Nghe đến lời này, lập tức từng cái tranh trước sợ về sau, hướng phía kéo lên chỗ lớn chạy như bay. Mạn thiên huyết nhân từ bốn phương tám hướng mà đến. Thế nhưng là mọi người đã là từ bốn tòa nhập khẩu tiến vào bí tàng bên trong. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Nhìn xem những cái kia huyết nhân, Mục Vân mỉm cười, dậm chân mà vào. Một trận trời đất quay cuồng, thân thể của hắn rơi vào đến phía dưới. Bàn chân sở dẫm vị trí, nhìn mười phần mềm mại. Dưới chân, mặt đất như là nhuyễn ngọc, ứng ánh sáng long lanh. Mà ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cũng là tự nhiên mà thành. Đây là nhất cái nhìn tươi mát thoát tục thế giới không gian. Mục Vân lập tức mỉm cười, dậm chân mà ra. Vẫn tinh bí tàng. Chính là chỗ này hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái này bí tàng bên trong. Đến cùng có cái gì? Mà lúc này giờ phút này toàn bộ vẫn tinh thành bên trong 3-4 vạn người đều là tiến vào thành bên trong. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn đảo cột đá vị trí tiến vào bí tàng bên trong. Vẫn tinh thành tại trận pháp mở ra trong nháy mắt, lệnh huyết nhân nhóm sợ hãi đồ vật, phảng phất là đã không tồn tại. Những cái kia huyết nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cũng là cùng theo tiến nhập. Một thân ảnh tại kia huyết nhân bên trong, dậm chân mà tới. Những cái kia huyết nhân thấy nhân loại, vốn là điên cuồng công kích. Thế nhưng là trông thấy người này thời điểm, lại là lòng mang e ngại, từng cách lách qua người này ngoài trăm thước. Một thân quần áo bó màu đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng. Nhìn kỹ lại, người này rõ ràng là Huyền Sát Môn thiếu môn chủ Huyền Thiên thiếu chủ. Giờ này khắc này Huyền Thiên thiếu chủ đưa thân vào huyết nhân bên trong, giống như ma dược. Chỉ là sâu kiến. Hội tụ tại nơi này. Cản con đường của ta, Huyền Thiên nhìn về phía trước tụ tập huyết nhân. Hơi mở miệng nói. Nghe được Huyền Thiên lời này, những cái kia huyết nhân lập tức từng cái tránh ra con đường, chỉ sợ tránh không kịp. Lúc này mới đúng Huyền Thiên yếu ớt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, vẫn tinh thành bí tàng. Khả năng hội là nhất cái có ý tứ địa phương đi. Hy vọng Sở Thiên Vận, Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân bốn người. Không phải muốn giống Ngô Cầu Ngọc mềm như vậy xương cốt. Đùa bỡn mấy lần liền chết. Huyền Thiên nhìn về phía trước, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Mà cùng một thời gian, vẫn tinh thành một phương hướng khác, trùng trùng điệp điệp binh sĩ cũng là xung phong mà tới. Cầm đầu bốn người, thần thái riêng phần mình khác biệt. Chỉ là bốn người trên thân khí tức thâm hậu kéo dài. Kia dẫn đầu mấy trăm tên đội ngũ, càng là bộ pháp nhất trí, công thủ có chuẩn bị. Những cái kia huyết nhân, căn bản là không có cách tới gần. Chứ chi nhân, Khang Minh, Hiên Hảo, các ngươi nhìn trong bốn người, một người cầm đầu, nhìn về phía trước, lập tức mở miệng nói. Vẫn tinh thành, chúng ta đến bốn đảo thân ảnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước, trong mắt mang theo chấn kinh. Chỉ là, cái này vẫn tinh thành. Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Bọn hắn nhận được tin tức, vẫn tinh thành bên trong chính là chỗ an toàn nhất. Nhưng là bây giờ, kia bốn cái kình thiên trụ lớn, quang mang vạn trượng, vô số huyết nhân chen chúc mà đi. Các ngươi nhìn, Hiên Hảo giờ phút này mở miệng nói, cái đó là Huyền Thiên. Huyền Thiên thiếu chủ Khang Minh cũng là thanh âm run lên. Kẻ này thế mà cũng tới đến nơi này. Chứ chi nhân suy nghĩ sâu xa nói. Xem ra, cái này vẫn tinh thành bên trong, tất nhiên là phát sinh biến cố lớn. Hiên Hảo giờ phút này lại là phấn chấn nói. Quản hắn là biến cố gì, chúng ta đi vào điều tra một phen chính là. Chúng ta tứ tưởng tứ kiệt, còn sợ ai sao? Hiên Hảo lời nói rơi xuống, cười ha ha một tiếng, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Ra hỏa này. Nhìn thấy Hiên Hảo xông ra, Sở Minh Hảo, Khang Minh, Chứ Chi Nhân ba người, giờ phút này đuổi theo. Tứ tượng Hiên đệ tử triệt để hội tụ. Mà đổi thành một bên, Huyền Thiên hiển nhiên cũng là phát hiện những đệ tử này động tĩnh. Chỉ là hai phe, ai cũng không để ý đến ai. Đến mức này, tứ đại hoàng kim cấp thế lực cùng với tam thập tam thiên kiếm môn đỉnh tiêm đệ tử triệt để hội tụ. Huyền Sát Môn Huyền Thiên thiếu chủ. Tứ tượng Hiên, Sở Minh Hảo, Hiên Hảo, Khang Minh, Chứ Chi Nhân, Tứ Kiệt, Sinh Tử Tông, Hà Tử Dục, Đan Phàm, Cửu Tiên Các Khúc Nhất Minh, Vương Tâm Nhã, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Đệ Nhất Phong đến Đệ Tứ Phong bốn vị Thiên Chi Kiêu Tử, Sở Thiên Vận, Liễu Phong Vân, Trác Vũ, Ninh Vân bốn người. Cơ hồ, hiện nay tại thánh mộ bên trong còn sống thiên tài toàn bộ hội tụ đến bí tàng. Đám người riêng phần mình đều là tại riêng phần mình trong tông môn. Nổi tiếng lâu đời. Thiên tư tung hoành. Giữa lẫn nhau. Tự nhiên là không ai phục ai. Mà lần này bí tàng bên trong hiển nhiên là bọn hắn thi thố tài năng cho nhau chinh phạt nhất chiến. Bí tàng bên trong, Mục Vân lẻ loi một mình, hành tẩu tại đại địa phía trên. Dưới chân đạp trên, chính là nhuyễn ngọc địa chất. Trên đỉnh đầu, ánh sáng như ban ngày. Từng khỏa to lớn giả minh châu, giống như trên bầu trời phải tinh thần. Chiếu sáng rạng rỡ. Trước mắt là một tòa tiếp một tòa cung điện bầy vòng tương tứ. Những cung điện này, Mục Vân đã là từng tòa bắt đầu điều tra, chỉ tiếc không có gì chỗ đặc biệt. Đi ngang qua không ít đại điện, chỉ là nhìn thấy đều là chút đồ vô dụng. Mà lại, vùng không gian này, toàn bộ nhạc xảo đều là sáng tỏ thánh khiết. Những tòa đại điện kia nhìn, cũng là như thế. Dần dần từng cách bắt đầu dò xét, Mục Vân trong nháy mắt nhìn thấy một tòa cung điện. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1317 tổ thiên vận, cách này một tòa cung điện. Nhìn, không giống với lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia cung điện. Trước đó nhìn thấy từng tòa cung điện đều là vung vức, trung quy trung cổ. Thế nhưng là cách này một tòa nhìn, bên dưới cung điện mới là hình trụ, khoảng chừng hơn 100 mét cao, mà đỉnh tiêm hiện ra hình vòm. Tại kia đỉnh tiêm cung điện đỉnh còn đứng thẳng lấy một đạo pho tượng. Chỉ là không biết là thời gian quá lâu, còn là pho tượng kia cố ý điêu khắc thành bộ dáng như vậy. Pho tượng kia nhìn cũng không thể phân biệt dung mạo. Mục Vân nhìn thấy như thế kiến trúc, rất là tò mò, trực tiếp đi vào trong cung điện. Vừa vào đại điện, lập tức từng đạo chen trúc khí tức tràn ngập ra. Những cái kia khí tức giống như đến từ địa ngục đồng dạng vô ngữ. Đạo đạo âm thanh khủng bố tại Mục Vân vang lên bên tai. Nguyên thai lập tức trốn vào đến chu tiên đồ bên trong. Mục Vân nhìn về phía trước, cả người im lặng không nói. Hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác chính là thân ở địa ngục bên trong. Lạc Thiên Hành, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Lạc Thiên Hành cùng 300 huyết vệ lập tức xuất hiện. Cái này 300 huyết vệ đều là tâm phúc của hắn. Giờ này khắc này, 300 huyết vệ xuất hiện. Trung quanh, những cái kia bốn phía nghiền ép mà đến tiếng sát phạt, tiếng khóc, tiếng gầm gừ, lập tức oanh kích đến 300 huyết vệ trên thân thể. Mục Vân áp lực chợt giảm. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là phát hiện những cái kia mặt trái cảm xúc toàn bộ đè ép đến 300 huyết vệ trên thân. 300 huyết vệ biểu lộ thế mà là rất hưởng thụ thấy cảnh này. Mục Vân lập tức cảm thấy im lặng. Bọn gia hỏa này không có vấn đề gì chứ? Mục Vân không biết vì sao, nhưng nhìn những cái kia huyết vệ thần sắc tựa hồ trở nên khác thường. Thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Những cái kia huyết vệ môn thân thể vốn là hóa thành hắc cốt, mỗi một khối xương cốt lộ ra khiếp người hắc sắc. Nhưng là bây giờ, những cái kia hắc sắc dần dần diễn biến thành càng thêm lệnh người sợ hãi đen. Thậm chí đen tỏa sáng, mà trong đó còn dùng Lạc Thiên Hành vì rõ ràng nhất. Lạc Thiên Hành thân thể đã sớm là đen đến trong xương tủy. Thế nhưng là lần này, Lạc Thiên Hành thân thể bên trong lại là xuất hiện nhất tầng trắng nõn như ngọc đồng dạng tăng trưởng. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, Lạc Thiên Hành thân thể bên trong cốt chất tản ra nhàn nhạt ngọc khí. Đó là một loại có một phen đặc biệt tư vị cảm giác. Chỉ là giờ phút này, Lạc Thiên Hành tựa hồ đang hưởng thụ lấy biến hóa của mình cũng không mở miệng. Mục Vân giờ phút này phát hiện bên trong tòa đại điện này có một đạo thang gác nối thẳng phía trên. Không nói hai lời, trực tiếp lên lầu. Những cái kia huyết vệ tựa hồ phát sinh một chút dường gì biến hóa. Chỉ là những biến hóa này càng giống là hướng phía tốt phương hướng phát triển, cho nên Mục Vân cũng không gấp gáp ngăn cản. Tầng thứ hai bên trong, Mục Vân đứng vững, nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi có phần hoa mắt thần mê cảm giác. Toàn bộ tầng thứ hai bên trong kỳ quái, không gian phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn. Kia kỳ quái thế giới bên trong, lần lượt từng thân ảnh, xuyên tới xuyên lui. Chỉ là những thân ảnh kia, chỉ là hư ảo. Mục Vân một bước bước ra, đến đại điện trung ương. Ông, một cước giẫm ở trung ương, không biết vị trí nào, từng đạo vù vù âm thanh, vào giờ phút này, dần dần vang lên. Sát na, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình tựa như là có đồ vật gì xâm nhập trong đó. Những vật kia, mười phần rụt dị, phảng phất là không tồn tại ở bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng là lại rõ ràng cùng hắn thân thể phù hợp thành một trận. Mà Mục Vân tâm niệm vừa động, chính là phát hiện sau lưng mình chẳng biết lúc nào thế mà là xuất hiện một đạo cử long thân ảnh. Chỉ là kia cử long thân ảnh nhìn tư ảo mờ mịt, phảng phất tùy thời tùy chỗ cũng có thể vỡ vụn. Mục Vân cẩn thận cảm ứng, nhưng lại có phần không cảm giác được. Đây là cái gì? Mục Vân không khỏi mở miệng nói. Tù thiên vận quy nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. Tù thiên vận Mục Vân triệt để mê hoặc. Ha ha, ngươi biết ít, bản tôn hiện tại nhàm chán, cùng ngươi nói một chút. Quy nhất lần nữa mở miệng nói. Ngươi bây giờ hẳn phải biết. Tiên giới cũng không phải thế giới này phần cuối. Tối cao cấp bậc chính là thần giới. Từ thần giới đến tiên giới, lại đến tiểu thế giới, kỳ thật thống nhất đến nói chính là nhất cái khá lớn không gian thế giới, bị người dùng đại thủ bút phân chia thành cao trung đề ba đẳng cấp thế giới. Cái này tam cái thế giới, thần giới tối cao, tiên giới tiếp theo, tiểu thế giới thấp nhất u vinh quy quy mơ. Biết thủy thần chuyển thế minh nguyệt tâm, biết tần mộng giao trên người băng hoàng thần phách, phong ngọc nhi trên người thiên tình huyền xà thần thú chi lực, còn có kiếp trước bồi bạn tại bên cạnh mình đầu kia vô lại long. Mục Vân tự nhiên là biết thần giới tồn tại. Ngàn vạn thế giới, minh mông vực giới, bất quá là bị người phân chia ra. Năng lực cao người sở hưởng thụ cũng là tốt nhất. Mà những này tầng tầng tiến dần lên vực giới, chỉ có cường giả mới có thể không ngừng vượt mọi chông gai. Cho nên tại thế gian này bên trên chính là có một loại thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Khí vận thuyết pháp. Quy nhất lần nữa nói, ta đánh cái so sánh, nói không chừng ngươi sẽ minh bạch. Tựa như ngươi ngày xưa từng tại Bắc Vân Thành bên trong đánh bại từng cái đối thủ, thực lực của ngươi không ngừng tăng cường, thiên phú tăng cường. Càng về sau Nam Vân Đế Quốc bên trong, Trung Châu Đại Lục phía trên 3.000 tiểu thế giới bên trong, ngươi một bước đi tới, chém giết nhiều ít người, những người kia cũng là tồn tại ở trên thế giới này thiên tài. Nói không chừng tương lai tiềm lực sẽ không thua ngươi. Thế nhưng là ngươi chém giết bọn hắn, trên thế giới này thuộc về bọn hắn khí vận liền có một bộ phận chuyển rời đến trên người của ngươi. Đến rồi, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Chuyển rời đến trên người của ta, đến rồi, đây chính là tồn tại ở thế gian một loại tổ thiên vận thuyết pháp. Mỗi một võ giả đang trưởng thành trên đường, chém giết đếm không hết thiên tài, chính là cướp đoạt bọn hắn khí vận, gia tăng đến trên người mình. Chỉ là loại thuyết pháp này chỉ có thần giới mới có thể nói được, xuất hiện ở đây. Rất là dụng gì. Quy nhất lời nói rơi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ, nửa ngày không mở miệng. Bất quá, đây cũng là cùng loại tổ thiên vận tình hình. Mà lại bực này khí vận chính là hư ảo. Ta đoán chừng hẳn là lần này tiến vào cái này bí tàng bên trong thiên tài, mỗi một thân thể về sau đều sẽ có cái này khí vận thể hiện. Mà các ngươi lẫn nhau ở giữa chém giết, hẳn là cho nhau cướp đoạt đối phương khí vận, cuối cùng chiến thắng cái kia, khả năng sẽ có không tưởng được thành tựu. Quy nhất cuối cùng dùng một loại mười phần xác định giọng điệu nói. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là kinh hãi. Dù là kiếp trước tiên vương, loại này tổ thiên vận thuyết pháp hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Dựa theo ngươi nói như vậy, nơi này hẳn là tổ nhân vận, hẳn là có người dùng dược gì thủ đoạn mở như vậy một loại biện pháp để tiến vào người nơi này, cho nhau cướp đoạt. Quy Nhất cười hắc hắc nói, có ý tứ, có ý tứ. Có thể làm được bước này người nhất định là tồn hồ tại tiên giới tuyệt diệu người. Không nghĩ tới tiên giới cũng không thể xem thường. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhớ lấy ở trong lòng. Trước đó Quy Nhất cơ hồ là không có dạy bảo hắn cái gì, bởi vì việc quan hệ tiên giới, hắn biết rõ, không cần Quy Nhất thiếu. Sau hai ngày đợi hắn trở về tiên vương cảnh giới, nhất thống tiên giới, thần giới, hắn thế tất hội đi tới. Đến thời điểm có Quy Nhất như vậy nhất cái lão ngoan đồng trước người, tuyệt đối là lợi ích vô tận. Cổ nhân có nói, nhà có một lão, như có một bảo. Quy Nhất gia hỏa này cùng Chu Tiên Đồ cùng sinh, không biết sống bao lâu. Tụ nhân Vận Mục Vân cười hắc hắc nói, vậy lần này liền nhìn xem, đến cùng là ta tụ tập người khác khí vận, vẫn là hắn người tụ tập ta khí vận. Mục Vân khóe miệng tiếu dung cái này âm trầm hương vị. Tầng thứ hai này, phía trên chính là đỉnh điện, Mục Vân cũng không có phát hiện cái gì khác. Ngược lại là, hắn thể nội tụ tập khí vận về sau, tầng thứ hai này trở nên bình thường lên. Mục Vân chiết thân mà quay về, đến đệ nhất tầng. Trong tầng thứ nhất, giờ phút này Mục Vân xuống tới, lại là phát hiện, tràng diện đại biến. 300 huyết vệ. Giờ phút này vững như bàn thạch đồng dạng đứng vững. Mà quanh mình những cái kia giống như địa ngục đồng dạng khí tức, lại là dần dần tiêu tán. Lạc Thiên Hành khom người chắp tay, người khoác huyết bào, chắp tay cười nói, tham kiến chủ nhân. Chỉ là kia một bộ bạch cốt gương mặt, cười lên, quả nhiên là không dễ nhìn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn không được mở miệng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ cũng không biết rõ, chỉ là những cái kia âm sát khí tiến vào chúng ta thể nội, vô duyên vô cớ cho ta cùng tu vi tăng lên cực lớn. Lạc Thiên Hành nói, hai tay tại áo bào hạ lộ ra tới. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy Lạc Thiên Hành cánh tay không chỉ là hắc sắc, còn có thể lấy ngọc thô đồng dạng tính chất nhan sắc. Ngọc chất Mục Vân kích động nói, ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Khởi bẩm chủ nhân, cửu phẩm chân tiên, thậm chí hướng phía kim tiên cất bước. Nhẹ gật đầu, Mục Vân minh bạch Lạc Thiên Hành thực lực lại lần nữa cất cao. Đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Mà lại không chỉ là Lạc Thiên Hành, 300 huyết vệ giờ này khắc này từng cách nhìn đều là thần thái sáng láng. Xem ra dù không biết đây là cái gì cổ quái nguyên nhân, thế nhưng là các ngươi ngược lại là không hiểu thấu gia tăng thực lực. Không sai, 300 huyết vệ có thể nói là hắn hiện tại nhất đại áp chủ bài. Mà lại ngày sau bồi dưỡng thỏa đáng, tại cửu linh đoạt thiên bi vật làm nền hạ, từng bước đề thăng, tương lai nhất định là hắn một sự giúp đỡ lớn. Các ngươi trở về hảo hảo tu luyện đi. Mục Vân bàn tay vung lên, 300 huyết vệ lập tức trở lại Chu Tiên Đồ bên trong, bám vào cửu linh đoạt thiên bi phía trên, thành thành thật thật đợi. Mà giờ khắc này, Mục Vân tự cho mình sau lưng lại là cảm giác được kia hư ảo long khí từ từ bay lên, dài hơn một mét, thần thái vang dội, bộ dáng cao ngạo kiêu ngạo. Mục Vân minh bạch đây chính là chính mình khí vận. Một khi mình bị giết hoặc là bị thương, khí vận liền biết bị cướp đoạt. Bước ra một bước đại điện bên ngoài, đối diện một đội bóng người vừa vặn đi tới, chuẩn bị tiến nhập đại điện bên trong. Những người kia Mục Vân căn bản không biết, cũng chưa từng thấy qua. Tiểu tử, dừng lại. Chỉ là cầm đầu một tên nam tử lại là trực tiếp gọi lại Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn kỹ lại, lại là phát hiện những người kia thân thể phía sau cũng có một đạo hình rồng khí vận. Chỉ là những tên kia tựa hồ căn bản không có phát hiện phía sau mình hình rồng khí vận, hoàn toàn không biết vì sao. Mục Vân há mồm liền nói ra, các ngươi nhưng nhìn đến đằng sau ta long ảnh rồi. Lời này vừa nói ra, những người kia lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. thứ đồ gì? Long Ảnh lập tức. Đầu lĩnh kia nam tử ha ha cười nói. Tiểu tử thúi. Lão tử nhìn. Ngươi là hồ đồ đi còn Long Ảnh lão tử sau lưng một đạo hổ ảnh. Ngươi thấy sao? Lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người. Lập tức cười lên ha ha. Vô thượng thần đế 133 chương 1318 không có hứng thú, thật vất vả ở chỗ này gặp được một tên. Phát hiện ra hỏa này. Tựa hồ là đầu óc có bệnh. Hơn nữa còn là bệnh cũng không nhẹ, cái chủng loại kia cái gì phía sau mình có Long Ảnh vọng tưởng một bước lên trời. Trở thành cửu thiên chân long. Nghĩ điên rồi sao Ngụy Quảng. Làm thịt hắn dẫn đầu nam tử trực tiếp quát. Vù vù. Hai thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng xác thực mang theo một vòng cười khổ. Cái này hai thân ảnh phía sau. Xuất hiện hai đạo quang mang. Cũng là Long Ảnh. Chỉ là kia Long Ảnh. Thực sự là thấp bé. Một trưởng chiều dài đều không có. Nhìn thấy hai người đánh tới, Mục Vân cũng không do dự trực tiếp hai tay đánh ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Hai thân ảnh. Trực tiếp toàn thân khớp xương vang lên. Giống như vỡ vụn. Thất khiếu chảy máu. Lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Mà giờ khắc này. Mục Vân rõ ràng cảm giác được. Sau lưng kia một đạo Long Ảnh. Tại lúc này. Đem trên thân hai người Long Ảnh. Đều xé sách thôn phệ. Toàn bộ cướp đoạt tới. Phía sau Long Ảnh. Chiều dài gia tăng bán hứa. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm càng thêm sáng tỏ. Hắn hẳn là tiến nhập bên trong tòa đại điện kia. Dẫn động cái này bí tàng bên trong tổ nhân vận. Cho nên, phía sau Long Ảnh xuất hiện. Còn có thể nhìn thấy người khác Long Ảnh. Thế nhưng là những người này tuyệt không mở cho nên không nhìn thấy. Như thế nói đến, tiến vào cái này bí tàng bên trong mỗi một võ giả. Thân thể sau đều sẽ xuất hiện như thế khí vận. Long Ảnh càng dài càng thô. Khí vận cũng liền càng cường đại. Đến cuối cùng. Hội thu hoạch được vô hạn chỗ. Tốt. Xem ra những người này trước mắt tuyệt không mở ra. Minh bạch điểm này. Mục Vân khóe miệng. Một vòng tiếu dung hiện hiện. Đã đến. Kia đều ở lại đây đi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân cũng không đợi kia còn thừa mấy người làm cái gì ý nghĩ. Trực tiếp vừa xài bước ra. Sát chiêu ra hết. Nhìn thấy Mục Vân xung phong mà đến. Mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Kia Ngụy Quảng có thể nói là trong mấy người thực lực tương đối mạnh mẽ người. Thế nhưng là một chiêu liền bại. Gia hỏa này thoạt nhìn là thất phẩm chân tiên cảnh giới. Thế nhưng là thực lực quả thực là mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Dẫn đầu nam tử hoảng sợ nói. Chỉ là Mục Vân sát chiêu đã tới, cả người toàn thân trên dưới khí tức lưu động, lướt ầm ầm ra. Phanh phanh phanh. Giữa sân mấy thân ảnh ngã xuống đất. Ta gọi Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Mục Vân quay người rời đi nơi đây. Vốn cho rằng cái này bí tàng cùng địa phương khác cũng không dị dạng, nhưng là bây giờ lại là rất có ý tứ. Tổ thiên vận. Ta nhìn càng giống là tổ long vận. Lần này bí tàng bên trong có náo nhiệt, thân ở mật địa bên trong ai cũng không có quên. Hiện tại vẫn là tại thánh mộ bên trong. Thánh mộ bên trong tiến hành thí luyện. So tài còn chưa kết thúc. Kết quả vẫn ý như là so sánh. Ai giết nhiều người. Hiện tại lại tăng thêm tổ long vận, chỉ sợ sát phạt hội càng thêm kịch liệt. Mục Vân một bước hướng phía chỗ sâu hành tẩu. Từng tòa đại điện, san sát nối tiếp nhau, gạch đỏ ngói xanh, lưu ly kim châu, toàn bộ bí tàng bên trong, giống như nhất cái cung điện mê cung đồng dạng, rực rỡ sắc thái, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Chỉ là tiến lên ở giữa Mục Vân, lại là đột nhiên cảm giác được từng tia ánh mắt, hướng phía chính mình tụ đến. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người. Cầm đầu năm người, nhìn, khí tức khác biệt quá nhiều. Mục Vân chỉ là một người trong đó, thân mang thanh sắc kình phục, lại là một ánh mắt nhận ra Mục Vân. Ngươi là? Tại hạ là thập nhị phong lính đội đệ tử. Trúc Đạt nam tử chắp tay nói. Cái này hạ hảo. tăng thêm ngươi, chúng ta đám người nhất định có thể cậy mở cung điện kia phòng ngự. Trúc Đạt lời nói rơi xuống, bên người một tên dáng người khôi ngô nam tử lại là muộn thanh muộn khí nói: Trúc Đạt, ngươi xác định tìm hắn phù hợp phiền dũng? Một công tử thực lực chúng ta cũng kiến thức đến, khẳng định có thể nghe đến lời này. Kia phiền dũng lông mày nhíu lên, không nói gì thêm, chỉ là đứng tại Trúc Đạt khác một bên. Một tên nam tử trường bào màu lam, người khoác áo choàng uy phong lẫm liệt: Trúc Đạt, chúng ta tự nhiên không phải không tin một công tử thực lực, mà là một công tử có thể hay không. Nghiêm tử dụ, ngươi như thế nào như thế bó tay bó chân lên rồi? Trúc Đạt bất mãn nói: Một công tử thực lực chúng ta đều có một cùng nhìn, đối với trận pháp hiểu rõ, càng là tông sư cấp bậc, có hắn tại nhất định được. Trúc Đạt, phiền dũng, nghiêm tử dụ, ba người này đều là tam thập tam thiên kiếm môn các phong dẫn đội đệ tử. Mà đổi thành bên ngoài hai người đứng ở một bên không có mở miệng, tựa hồ lâm thời tổ đội. Huyền Ghi, Huyền Lãnh Trầm, hai người các ngươi cho rằng như thế nào? Trúc Đạt quay người nhìn xem hai người khác: Chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Huyền Ghi mở miệng nói: Lúc đầu chúng ta năm người chính là lâm thời liên hợp cùng một chỗ, lại thêm nhất cái, các ngươi không ngại, chúng ta tự nhiên cũng là không ngại. Giờ này khắc này, năm người tại nơi này ngay trước mặt Mục Vân nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là hoàn toàn xem nhẹ Mục Vân bản thân. Tựa hồ bọn hắn năm người đạt thành nhất trí, Mục Vân chính là hội tham dự năm người hành vi đồng dạng. Thật có lỗi chư vị, đối với chư vị nói tới đại điện, ta Mục Vân không có hứng thú. Mục Vân giờ phút này nhìn xem năm người, năm người phía sau đều có từng đạo long ảnh xuất hiện. Năm người này sau lưng long ảnh khoảng chừng cao hơn nửa mét, so với vừa rồi gặp phải Ngụy Quảng đám người cường hoành không ít. Mục Vân đáy lòng, so với đối không biết đại điện đến nói, đối năm người này sau lưng long vận ngược lại là càng thêm có hứng thú. Chỉ là năm người tại nơi này thảo luận muốn hay không hắn tham gia, lại là không có hỏi qua hắn có nguyện ý hay không tham gia. Nghe được Mục Vân lời này, năm người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút kinh ngạc. Mục Vân, ngươi đừng không biết tốt xấu. Kia phiền dũng lại là đột nhiên nói: Cung điện kia bên ngoài cấm chế dày đặc, bên trong tuyệt đối là có giá trị không nhỏ bảo vật tồn tại. Chúng ta tìm ngươi, thế nhưng là để mắt ngươi. Ngươi nhận được để mắt, ta có phải hay không muốn mang ơn, quỳ xuống đến tạ ơn ngươi? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Trong mắt hắn, bọn gia hỏa này quá tự cho là đúng. Mà lại nơi đây bí tàng đại điện vô số kể, tin tưởng có dù gì đại điện cũng không chỉ là một tòa, hắn làm gì cùng mấy người cùng một chỗ thăm dò? Mà lại năm người này mở không ra, hắn nếu là có thể mở ra, làm gì cùng bọn hắn chia sẻ thành quả? Nhìn thấy Mục Vân cứ như vậy rời đi, mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này có chút ý tứ. Huyền Ghi giờ phút này nhìn xem Mục Vân che lấp trong đôi mắt, một vòng cười nhạt hiển hiện. Đi thôi, đã hắn không chịu hợp tác, vậy chúng ta cũng chỉ có đi tìm những người khác. U Vinh, Quy Quy Mơ, năm người lần nữa kết bạn rời đi. Mà lúc này Mục Vân rời đi về sau tuyệt không đem năm người để ở trong lòng. Tự cao tự đại hạng người nhiều lắm. Không ngoài sở liệu, kia Huyền Ghi cùng Huyền Lãnh Trầm hai người hẳn là Huyền Sát Môn người. Chỉ là nơi đây, hắn đối thủ chân chính không phải những này cửu phẩm chân tiên, mà là tứ đại hoàng kim cấp thế lực đỉnh tiêm chân tiên đệ tử. Dọc theo điện bầy, một mực tiến lên, một bước hướng phía trước đi tới. Mục Vân ven đường cũng là tìm kiếm vài tòa đại điện, thế nhưng là căn bản không thu hoạch được gì. Chỉ là liền xem Mục Vân đi ngang qua một tòa cung điện trước đó, lại là nghe được bên trong truyền đến từng đạo tiếng cãi vã. Hà Tử Nhiên, ngươi đây là muốn chết một đạo hơi có vẻ quen thuộc giọng nữ vang lên. Muốn chết âm lãnh thanh âm truyền ra, Hà Tử Nhiên thanh âm tại trong môn vang lên. Thánh Như Ý, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ Mục Vân có thể đột nhiên xuất hiện ở đây cứu ngươi? Hà Tử Nhiên âm lãnh nói, tên kia ép ta ăn vôi, ta Hà Tử Nhiên nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại lão tử liền phải đem hắn hưởng dụng qua nữ nhân cho hắn biết đắc tội ta Hà Tử Nhiên, ta hội hảo hảo tra tấn hắn. Đại điện bên trong, Hà Tử Nhiên sắc mặt như là nhích môi hùng sư, hung dữ nhìn xem trước người Thánh Như Ý. Giờ này khắc này, Thánh Như Ý bên người mấy cố thi thể nằm ngổn ngang, núp ở đại điện một góc nàng như là một cái con thỏ nhỏ run lẩy bẩy. Nhưng là nhìn lấy thân trước mấy người, trong mắt nàng lại là mang theo thấy chết không sờn ánh mắt. Tình nguyện là chết cũng sẽ không bị những người này trà đạp. Thánh Như Ý, Mục Vân để ta nhận vô cùng nhục nhã, ta sao lại bỏ qua hắn? Nếu không phải bởi vì muốn mở ra cái này bí tàng, ta đại ca đã sớm giết hắn. Hà Tử Nhiên một tay nắm bắt Thánh Như Ý hàm dưới, khẽ nói, ngươi cho rằng hắn chỉ là nhất cái bạch ngân cấp thế lực đi ra đệ tử, có thể có bối cảnh gì? Lần này thí luyện kết thúc, Thiên Kiếm Lâu chờ lấy diệt vong đi. Mà lại nói đến cùng, ngươi Thánh Nho thế ra còn là ta Sinh Tử Tông phụ thuộc. Ngươi lần này dám đi theo Mục Vân, vậy ngươi Thánh Nho thế ra cũng liền chờ chết đi. Nghe đến lời này, Thánh Như Ý mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Các huyên đệ, chờ ta thoải mái xong, các ngươi từng cách đến, đừng có gấp. Hiểu chưa? Đa tạ nhị thiếu gia. Vâng. Hà Tử Nhiên sau lưng mấy người lập tức khóe miệng lộ ra âm trầm tiếu dung. Chỉ là mấy người lời nói rơi xuống, trên khóe miệng tiếu dung lại là lập tức ngừng cố trụ. Mấy người các ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì? Nhìn thấy mấy người ngốc đứng ở nơi đó, Hà Tử Nhiên sắc mặt âm trầm nói, còn không cút nhanh lên. Chỉ là mấy người vẫn ý như là cười khúc khích, căn bản không có rời đi. Lăn a! Hà Tử Nhiên đi lên một cước đá ra, bịch một tiếng vang lên, kia một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất, khóe miệng tiên huyết chảy ra. Đông đông đông thanh âm vang lên, mấy thân ảnh vào giờ phút này đều là đổ xuống thân thể. Những người kia phía sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, không phải Mục Vân, lại là người nào? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Hà Tử Nhiên khóe miệng mang theo một vòng run rẩy. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mục Vân cười nhạt nói, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, mà lại là cái thất phẩm chân tiên, bên cạnh không có những người khác giúp ta, ngươi tới giết ta à? Nghe đến lời này, Hà Tử Nhiên khóe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng âm tàn. Không sai, hắn tại sao phải sợ hãi Mục Vân thất phẩm chân tiên mà thôi? Hà Tử Nhiên hừ một tiếng nói, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Một tiếng hừ nhẹ, Hà Tử Nhiên vừa sải bước ra, oanh, sát na, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đông ngột ngạt âm thanh nổ bể ra đến, Hà Tử Nhiên quanh thân lực lượng cuồng bạo khuyết tán ra tới. Cút! Mục Vân một bước tiến lên, ngang ngược không giảng đạo lý, một quyền trực tiếp ném ra. Phốc! Tiên huyết phun ra, Hà Tử Nhiên cả người trực tiếp đụng vào đại điện bên trong trên bệ đá. Một quyền giải quyết. Mục Vân nhìn xem kinh sợ Thánh Như Ý, chậm rãi nói, giết hắn đi. Thế nào nghe không hiểu ta? Mục Vân cười yếu ớt nói, giết hắn đi. Vâng. Nghe đến lời này, Thánh Như Ý không dám vi phạm, trực tiếp rút kiếm đi ra. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1319 khách khí một chút. Mục Vân, ngươi không thể giết ta. Hà Tử Nhiên gầm thét lên, ngươi giết ta, ta đại ca là không thể nào bỏ qua ngươi. Đại ca ngươi Hà Tử Dục sao? Mục Vân chậm rãi nói, tạ ơn sự lo lắng của ngươi, ta rất vui mừng ngươi còn cân nhắc đến ta, bất quá không quan hệ. Mục Vân cười nhạt nói, hắn giết không được ta. Thổi phù một tiếng vang lên, Thánh Như Ý giờ phút này trực tiếp chém xuống một kiếm. Mục công tử thánh như ý nhìn thấy Mục Vân, khom người nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Hà tử nhiên chính là sinh tử tông đệ tử đắc ý. Các ngươi thánh nho thế ra. Dù sao cũng là sinh tử tông môn hạ bạch ngân cấp thế lực. Việc này. Ngươi chớ lộ ra. Có hết thầy vấn đề. Đẩy lên trên người ta chính là. Vâng, ngươi thế nào một mình tại huyết vãng sinh cùng hạ sâm đâu? Thánh như ý nói tiếp. Bẩm công tử. Ta cùng hai người phân tán. Mang theo thánh nho thế ra mấy người ở đây. Vừa lúc gặp Hà Tử Nhiên. Gia hỏa này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Ngươi đi theo ta đi. Vâng, hai người kết bạn mà đi. Rời đi đại điện. Công tử. Những tòa đại điện này. Trên cơ bản nhìn. Phong cách đồng dạng. Trừ lớn nhỏ cùng quy mô khác biệt. Mà lại. Thường cách một đoạn khoảng cách. Sẽ xuất hiện một tòa hình vòng đại điện. Thánh như ý đi trên đường. Mở miệng nói. Thuộc hạ phát hiện. Trong này thiên địa tiên khí. Dị thường hùng hậu. Đã rất nhiều người ở chỗ này. Bắt đầu đột phá cảnh giới điểm này. Mục Vân cũng là có cảm giác thụ. Mà lại. Tại Vẫn Tinh Thành bên trong. Lưu lại 6 năm. Rất nhiều võ giả đều là chỉ có thể lĩnh ngộ liên quan tới tiên pháp cùng một ít chính mình đối võ đạo thể ngộ. Bởi vì Vẫn Tinh Thành bên trong. Tiên khí khô kiệt. Bọn hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Nhưng là bây giờ, cái này bí tàng bên trong tiên khí minh mông quả thực là một tòa tu luyện thánh địa. Rất nhiều người những năm gần đây lĩnh ngộ, phối hợp với nồng đậm tiên khí, cảnh giới đề thăng, không lệnh người bất ngờ. Thế nhưng là ta nhìn công tử. Cảnh giới chưa đề thăng. Dùng công tử thiên phú tu vi. Tại tiên khí nồng đậm chi địa. Đề cao tu vi. Hẳn là không đáng kể. Không phải một mực đề cao cảnh giới. Chính là tốt. Mục Vân trầm rãi mà nói. Nói. Mỗi một cảnh giới hiểu rõ quấn chặt. Tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mới nước chảy thành sông. Thế gian này. Vì cái gì có thiên tài. Tuyệt thế kỳ tài. Yêu nghiệt. Trời sinh thánh nhân cùng với tuyệt thế thánh nhân tồn tại thiên phú. Cũng không phải nói đã hình thành thì không thay đổi. Theo võ giả đề thăng. Ngươi đối mỗi một tầng cảnh giới lính ngộ. Hội thúc đẩy thiên phú của ngươi phát sinh cải biến nhớ lấy. Không thể gấp gáp đề thăng cảnh giới. Vân Mục Vân chính là thiên thánh tư chất. Trời sinh thánh nhân. Bản thân thực lực cảnh giới. Chính là 10 phần cao cường. Thất phẩm chân tiên. Có thể dễ như trở bàn tay đánh giết bát phẩm. Thậm chí phổ thông cửu phẩm chân tiên. Cũng không đáng kể. Hắn dạy bảo thánh như ý tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Sầm sầm sầm. Mà ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Lốp búp thanh âm truyền vang tại toàn bộ bí tàng bên trong. Tất cả mọi người là bị kia tiếng oanh minh chấn trụ. Mục Vân nhìn xem phương xa, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Công tử. Chúng ta đi xem một chút. Hai thân ảnh trực tiếp phi tốc lướt lên. Chỉ là, giờ phút này bị cuồng bạo âm thanh chấn động, lại đâu chỉ là hai người. Lần lượt từng thân ảnh đều là hướng phía oanh minh chỗ phi tốc tiến đến. Là Mục Vân chỉ là hai thân ảnh vừa mới lao vùn vụt ra ngoài không bao lâu. Một đạo ngạc nhiên thanh âm. Đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió, hướng phía hai người chạy đến. Nhìn kỹ lại. Những người kia. Mục Vân cũng không quá quen thuộc. Thế nhưng là những người kia, lại là nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo hào quang cừu hận. Mục Vân, ngươi giết người, còn muốn chạy sao? Mấy thân ảnh giờ này khắc này, vọt thẳng giết mà tới. Cút. Nhìn thấy mấy người kia, Mục Vân lập tức cảm giác không hiểu thấu. Giết người giết ai? Ô ngữ kiếm một ra, một đạo kiếm mang trực tiếp chém ra. Phanh phanh phanh. Lập tức. Toàn bộ đại địa phía trên từng đạo tiếng oanh minh kia mấy thân ảnh chật vật đảo vọt mà quay về. Mục Vân. Ngươi chạy không thoát. Một người trong đó mở miệng quát. Liễu Như Phong. Trác Sơn. Hai người này chính là Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ đệ đệ. Ngươi giết bọn hắn hai người. Ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Hồ Ngôn Loạn Ngữ Thánh Như Ý mở miệng quát. Mục công tử vừa rồi một mực ở cùng với ta. Khi nào gặp qua hai người này miệng lưới dẻo quẹo. Coi như ngươi giết chúng ta. Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai vị sư huynh cũng sẽ biết việc này. Các ngươi chết đi. Mục Vân nhìn xem mấy người kia. Mục Vân lại là lông mi nhăn lại. Liễu Như Phong Trác Sơn hắn là lần đầu tiên nghe được hai người này danh tự. Căn bản chưa thấy qua hai người. Chưa từng giết qua hai người. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Hắn bị người hãm hại. Liễu Như Phong cùng Trác Sơn hai người. Ta căn bản không biết. Chớ nói chi là giết hai người. Các ngươi lại nói bậy. Đừng trách ta vô tình. Ngươi vô tình, một tên đệ tử lập tức quát. Mục Vân, ngươi dám vô tình sao? Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai vị sư huynh là không thể nào bỏ qua ngươi, muốn chết. Nghe đến lời này, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Hắn chưa làm qua sự tình, chính là chưa làm qua. Những người này còn không đáng phải hắn đi giải thích. Khanh, chỉ là Mục Vân một kiếm chém ra ở giữa, một đạo tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Kia tiếng leng keng vang lên ở giữa, mấy thân ảnh giờ này khắc này toàn bộ lao vùn vụt tới. Nhìn kỹ lại, ba người cầm đầu Diệp sư huyên, Vương sư huyên, An sư huyên nhìn thấy ba người xuất hiện. Kia mấy tên đệ tử lập tức chắp tay mà đứng. Chuyện gì xảy ra? Kia dáng người thấp bé, thân mang vải bố hắc y nam tử nhìn xem đám người, khó hiểu nói. Lập tức tên đệ tử kia chính là trực tiếp chắp tay mà đứng, đem tiền căn hậu quả nói ra. Mục Vân, dám làm dám chịu. Ngươi cần gì phải che che lấp lấp? Thế nào? Dám giết người? Không dám thừa nhận sao? Nghe đến lời này, Diệp Minh Chí lập tức mở miệng nói. Giết ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Còn như thế bó tay bó chân. Nếu như sợ hãi, vậy liền đối ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử khách khí một chút, khách khí một chút. Mục Vân lại là cười. Ta nói, người là ta giết, ta căn bản sẽ không cùng các ngươi nói nhảm. Hiện tại các ngươi tìm ta gốc giả, trực tiếp liền làm thịt các ngươi. Thế nhưng là người không phải ta giết, ta vì cái gì thừa nhận? Mục Vân phất tay áo quay người quát, nếu là muốn báo thù cứ tới. Ta nhìn các ngươi có hay không thực lực. Kia lời nói rơi xuống, Mục Vân căn bản không nhìn mấy người. Kia Diệp Minh Chí lập tức quát, An Doãn, Vương Bác Văn, chúng ta ba người tùy thời để Lục Phong, Thứ Bảy Phong, Thứ Tám Phong lính đội đệ tử. Thế nhưng là Mục Vân kẻ này cuồng ngạo tự đại, không giết hắn, ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn uy nghiêm ở đâu? U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai. Kia An Doãn, Vương Bác Văn hai người cũng là lập tức đi theo bước ra một bước. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm lên. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn uy nghiêm tại ta Mục Vân trong mắt. Toán cái sắm! Mục Vân lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt kinh biến. Gia hỏa này thực sự là quá cuồng vọng. Ta minh bạch, các ngươi hoài nghi là ta, tìm tới ta, cho nên liền muốn giết ta. Mục Vân ha ha cười nói, nếu là giờ phút này đứng ở chỗ này là Huyền Thiên, là Hà Tử Dục, Đan Phàm bọn hắn, các ngươi chỉ sợ một cái rắm cũng không dám thả. A ngươi bớt ở chỗ này miệng lưới dẻo quẹo, giết người thì đền mạng, ngươi nên làm giết người thì đền mạng. Mục Vân cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào để ta đền mạng. Đừng nói người không phải ta giết, liền xem như ta giết, ngươi có thể làm gì được ta? Lên nghe đến lời này, Diệp Minh Chí ba người triệt để phẫn nộ. Mục Vân rút kiếm trực tiếp giết ra. Bảo vệ tốt chính ngươi. Vân Thánh Như Ý thối lui. Mục Vân nhìn xem ba người trong mắt chiến ý nồng đậm. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút ba người này đến cùng muốn làm sao đối phó hắn. Tam đạo thân ảnh hiện ra xếp theo hình tam giác giết ra. Mục Vân việc nhân đức không nhường ai. U Ngữ kiếm tách ra đạo đạo quang mang. Muốn chết bọn hắn biết Mục Vân có phần thủ đoạn. Thế nhưng là một mình đối mặt bọn hắn ba người. Thực sự là cả gan làm loạn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân căn bản không rảnh để ý. Bốn đạo thân ảnh giữa không trung phía trên trực tiếp giao thủ. Đệ tử còn lại từng cách lui lại. Nhìn thấy Mục Vân thể hiện ra thực lực bản thân, bọn hắn mới cảm thấy khủng bố không thôi. Còn tốt trước đó không có làm ẩu, nếu không hiện tại bọn hắn đã chết rồi. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân, một mình đối mặt ba vị chân tiên thế nhưng là căn bản không chút hoang mang. Ngay ngắn rõ ràng kiếm thuật thi triển ra, lúp búp tiếng kiếm reo từng đạo vỡ ra. Mục Vân một người đối phó ba người, mặc dù không cách nào khắc chế ba người, thế nhưng là căn bản chưa từng lui lại. Ba người giờ phút này, liên thủ lại, thế mà là bắt không được Mục Vân, càng là nội tâm tức giận. Đây coi là chuyện gì? Tam cái cửu phẩm đối phó nhất cái thất phẩm, thế mà bắt không được tới. Thấy cảnh này trong lòng ba người càng thêm lo lắng. Mục Vân giờ phút này lại là càng chiến càng mạnh. Thế nhưng là dùng thực lực của hắn bây giờ muốn một hơi chém giết ba tên cửu phẩm chân tiên không quá hiện thực. Chỉ là ba người giờ này khắc này tựa hồ toàn lực ứng phó, căn bản không muốn bỏ qua Mục Vân. Ba người các ngươi nên quên. Kinh chính chết như thế nào? Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Toàn thân xương cốt lốp bốp rung động. Cả người hắn tại lúc này một bước xếp ra, khí tức tràn ngập ra. Hỗn độn nhất kiếm một kiếm xếp ra. Toàn bộ thiên địa dùng Mục Vân làm trung tâm, xuất hiện một tia đảo ngược, hết thảy trở nên hỗn loạn lên. Mà Mục Vân kiếm giới tại lúc này cũng là trực tiếp ngưng tụ ra hiện. Chạm chém xuống một kiếm, Mục Vân toàn thân cao thấp, kiếm khí tung hoành, kiếm giới khuyết tán ra đến, bá đạo chi uy khuyết tán ra tới. Lạc Vũ kiếm quyết một thức sau cùng triệt để thi triển đi ra. Lốp búp tiếng nổ đùng đoàng vào giờ phút này vang lên. Nhưng là tại kia tiếng nổ đùng đoàng ở giữa, ba viên diệt hồn đạn lại là bao trùm tại kiếm khí phía dưới, trực tiếp thẳng hướng ba người. Là diệt hồn đạn, diệt hồn đạn. Chạy mau đi! Ba viên diệt hồn đạn xuất hiện trong nháy mắt, còn dư đám người lập tức mất hồn mất vía, lao vùng vụt rời đi. Diệt hồn đạn uy lực lần trước xuất hiện qua một lần, chỉ là cái này diệt hồn đạn cực kỳ khó mà luyện chế, người bình thường có thể có được một cái đã coi như là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Mục Vân trên thân thế nào còn có ba viên? Mà giờ khắc này kinh hãi nhất không ai qua được Diệp Minh Chí ba người. Mục Vân một thức sau cùng bộc phát, để bọn hắn cơ hồ không cách nào chống cự. Thế nhưng là khí còn không có thở một cái, diệt hồn đạn vậy mà là trực tiếp xuất hiện. Cái này diệt hồn đạn uy lực mạnh mẽ, bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Đối chân tiên cảnh giới, mặc kệ là nhất phẩm còn là cửu phẩm, đều là mang theo cường đại hủy diệt tính. Vô thượng thần đế 133 chương 1320. Mục Vân đến nhìn thấy Mục Vân trong tay diệt hồn đạn giết ra, ba người muốn chống cự thế nhưng là đã muộn. Hỗn đàn, ngươi muốn cho chúng ta chết, ta liền lôi kéo ngươi đệm lưng. Ngay tại giờ phút này, kia Diệp Minh Chí lại là rít lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Liều tam đạo thân ảnh lập tức bí mật mang theo ba viên diệt hồn đạn trực tiếp súng lại Mục Vân. Bọn hắn muốn cùng Mục Vân liều mạng một lần. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là trêu tức cười một tiếng, hai đầu lông mày mang theo vẻ lạnh lùng. Cùng hắn đồng quy vu tận diệt hồn đạn, chủ yếu lực sát thương, đối chân tiên võ giả có thể nói là tuyệt đối trọng thương. Chỉ tiếc hắn nguyên thai có thể rời khỏi thân thể, thu vào chu tiên đồ bên trong. Cái này diệt hồn đạn đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Vô Chi nhìn xem ba người vọt tới, Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức thu liếm. Giờ này khắc này, ba người lập tức cảm giác trước mắt Mục Vân tựa hồ từ hồn phách của bọn hắn cảm giác bên trong biến mất đồng dạng. Người đứng tại trước mặt, Nguyên Anh lại là biến mất. Cái này lập tức để ba người trợn mắt hốc mồm. Chết đi rầm rầm rầm. Tam đạo tiếng oanh minh vang lên, diệt hồn đạn nổ bể ra tới. Đối với người bình thường đến nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thế nhưng là đối với ngưng tụ nguyên thai tiên nhân đến nói, thanh âm này quả thực là băng thiên sập đồng dạng. Điếc tai thanh âm để bọn hắn thủy chung là không cách nào lặng lặng dừng lại. Hồn phách dần dần tán loạn. Hết thảy tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, những cái kia thối lui đệ tử đã là trợn mắt hốc mồm. Từng cái nơi nào còn dám làm dừng lại, trực tiếp lao vùn vụt rời đi, đào mệnh chạy trốn bốn vọt. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không ngăn trở. Trước đó là không có giết, nhưng là bây giờ giết. Tùy tiện bọn hắn nói cái gì đi nhìn xem một bên sớm đã là dọa sợ Thánh Như Ý. Mục Vân chậm rãi nói. Đi thôi. Vân Thánh Như Ý lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân toàn lực xuất thủ. Tam đại cửu phẩm chân tiên liên thủ lại không thể ngăn chặn hắn. Cái này rất khủng bố. Thánh Như Ý xem như minh bạch Mục Vân vừa mới nói. Vững vàng. Mỗi một cảnh giới đề thăng. Nước chảy thành sông. Đại khái Mục Vân chính là nước chảy thành sông. Mới có thể tại thất phẩm chân tiên. Chính là liên tục ngăn chặn tam đại cửu phẩm chân tiên cảnh giới đối thủ. Cảnh giới cỡ này có thể chiến bình đủ để tự ngạo. Chỉ là nàng làm sao biết Mục Vân là bởi vì gấp gáp muốn nhìn một chút kia bảo tạc ra đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Cho nên mới thi triển diệt hồn đạn chém giết ba người. Hiện tại diệt hồn đạn dùng một cái thiếu một khỏa, chỉ còn lại 7 viên. Bất quá, 7 viên đầy đủ hắn hiện tại đã là thất phẩm chân tiên cảnh giới. Tin tưởng lần này qua đi, đến bát phẩm, không phải việc khó. Diệt hồn đạn đối với hắn tác dụng, cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đã kia như thế, lưu lại mấy khỏa ở trên người. Làm phòng bị liền hảo. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm. Cùng Thánh Như Ý hai người, tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, bí tàng trung ương, một tòa đầy trời trước đại điện, nhìn đạo thân ảnh tụ tập tại nơi này, kia hơn nhìn người bên trong, nhìn, từng cái toàn thân khí tức cường hoành, giữa lẫn nhau, đứng thẳng vị trí, cũng là phân biệt rõ ràng, bá bá bá, ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đến, chính là bị Mục Vân dọa tè ra quần mấy người, Liễu Sư Huynh. Trác Sư Huynh, Liễu Như Phong cùng Trác Sơn bị người giết kia mấy thân ảnh đến. Lập tức cao giọng la lên. Nghe đến lời này, đứng tại Sở Thiên Vận bên người Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai người, lập tức thần sắc kịch biến. Ngươi nói rõ ràng. Là ai? Là ai làm ta chắc chắn người này? Thiên đao vạn quả. Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ hai người. Lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Hai người bọn họ đối hai vị đệ đệ có thể nói là quan tâm đầy đủ. Lần này mang theo trên người chính là vì tôi luyện. Nhưng là bây giờ thế mà bị người giết, làm sao có thể không phẫn nộ. Là ai nói cho ta, là ai? Liễu Phong Vân lần nữa quát. Là Mục Vân đệ tử kia lập tức thân thể run rẩy. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Mục Vân sao có thể là Mục Vân? Đầy trời đại điện một bên khác, mấy thân ảnh chiến tại một chỗ. Khúc Nhất Minh cười nói, cái này hả có ý tứ. Liễu Như Phong cùng Trác Vũ hai người, thế nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm. Lần này Mục Vân thật sự là cả gan làm loạn. Sư huyên Vương Tâm Nhã cũng ở trong đó, nhìn xem Khúc Nhất Minh nói, ta biết sư huyên 10 phần yêu thương ta, chỉ là ta hy vọng sư huyên có thể đối đãi Mục Vân như là đối đãi ta. Đối đãi Mục Vân như đối đãi ngươi đồng dạng. Khúc Nhất Minh nội tâm tức giận. Hắn hận không thể Mục Vân lập tức chết. Còn nghĩ hắn trông nom Mục Vân lần này. Hắn trêu chọc là Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ. Ta cũng không giữ được hắn. Khúc Nhất Minh yếu ớt nói. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã lông mày nhíu lên. Coi như Vân ca giết hai người, cũng là hai người ép người quá đáng. Lần này, ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào đối đãi Vân Ca. Lời này vừa nói ra, Khúc Nhất Minh nội tâm ngầm mực. Mà giờ khắc này Trác Vũ, Liễu Phong Vân hai người đã là triệt để phẫn nộ đến cực hạn. So với hai người phẫn nộ, càng nhiều người tại chuẩn bị xem kịch vui. Giờ phút này, Bích Thanh Ngọc mang theo Thất Vũ Sinh còn lại 6 người cũng là ở đây. Bích tiểu thư, cái này không sao cả. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói, cái này đầy trời đại điện mới là cái này bí tàng bên trong trọng yếu nhất. Ta nghĩ những người khác hẳn là không có tâm tình gì lẫn vào. Vân Bích Thanh Ngọc nói tiếp, bất quá cái này Mục Vân thật đúng là khắp nơi có phiền phức. Mà đổi thành một bên, Hà Tử Dục cùng Đan Phàm hai người đứng chung một chỗ. Là ngươi làm a? Đan Phàm nhìn xem Hà Tử Dục cười nói, các ngươi sinh các bên trong có nhất môn bí pháp có thể cải biến dung mạo cùng dáng người, thậm chí là khí tức, những người kia căn bản nhìn không ra. Ngươi cũng đừng oan uổng ta. Hà Tử Dục lắc đầu nói, ta người này làm việc từ trước đến nay là hỏi tâm không thẹn. Chính Mục Vân gây họa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghe đến lời này, Đan Phàm cũng không bóc trần. Để ngươi đâu không thấy, tiểu tử này, cái này lớn như vậy động tĩnh, hắn nên biết đến Hà Tử Dục có chút bận tâm. Là phải biết, cũng nên chạy tới, thế nhưng là nếu như không đến. Đan Phàm lại nói một nửa, chính là dừng lại. Hà Tử Dục khẽ nói, sẽ không, tự nhiên chính là bát phẩm chân tiên cảnh giới, có thể giết hắn người ít càng thêm ít. Mục Vân không phải liền là một trong số đó sao? Đan Phàm cười cười, không lên tiếng nữa. Nghe đến lời này, Hà Tử Dục trong mắt cừu hận càng sâu. Vù vù, mà giờ khắc này từng đạo tiếng xé gió lên, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Chỉ là trong đám người, mấy chục đạo thân ảnh lại là lập tức hấp dẫn lấy tại chỗ Liễu Phong Vân cùng Trác Vũ ánh mắt. Là hai người bọn họ. Trác Vũ lập tức vừa sải bước ra, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia. Bọn họ là ai? Mục Vân hai cái tùy tùng, tựa hồ là gọi Huyết Vãng Sinh cùng Hạ Sâm. Trác Vũ khẽ nói, Mục Vân dám giết để ta, ta liền để hắn trả giá đắt. Hiện tại trước thu lấy một ít lợi tức. Trác Vũ nói, đối bên người một tên nam tử nói, Tạ Phong, ngươi đi giáo huấn một chút hai người kia, chậm rãi tra tấn, không muốn lập tức chơi chết. Vân nghe đến lời này, Tạ Phong bước ra một bước. Mà lúc này giờ phút này, Huyết Vãng Sinh cùng Hạ Sâm hai người dẫn theo tại vũ các bên trong mời chào hơn 10 người hội tụ vào một chỗ. Nơi đây phát sinh như vậy chấn động lớn, Mục Vân hẳn là cũng sẽ biết, đoán chừng hội chạy đến. Cho nên hai người bọn họ nhìn thấy Bảo Liệt trong nháy mắt liền hướng bên này đến. Mà giờ khắc này Tạ Phong đã là mang theo mấy người một bước đi tới. Hạ Sâm, ngươi bên trong kiến tạo đại điện, ngươi gặp qua sao? Huyết Vãng Sinh nhìn xem đại điện cười ha hà nói, nói thật, đời ta đều chưa thấy qua bực này đại điện. Đúng vậy a, nguy nga đứng vững, giống như núi cao vung vức, tử kim gạch ngói lưu ly. Hạ Sâm cũng là gật đầu nói, đây là một công tử nếu như không tại, chúng ta muốn đi vào thật đúng là rất không có khả năng. Huyết Vãng Sinh nhẹ gật đầu. Hai người giờ này khắc này đều là nội tâm đối Mục Vân phục sát đất. Mấy năm này thời gian, bọn hắn từ tứ phẩm chân tiên đến ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, bây giờ cách ngưng tụ hồn quang cũng đã là không xa. Nếu không phải Mục Vân, bọn hắn khả năng vẫn là không cách nào tiến thêm. Các ngươi hai cái chỉ là hai người ngay tại mừng rỡ giao lưu ở giữa, một đạo tiếng trầm ở sau lưng vang lên. Người tới dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn. Vị huyên đài này không biết có gì chỉ giáo. Hạ Sâm biết, lại tới đây, trừ một ít thực lực mạnh, còn có một chút đến từ từng cái thế lực. Bọn hắn bạch ngân cấp thế lực là hạng chót. Các ngươi là Mục Vân tùy tùng xem như thế đi. Hạ Sâm có chút đắng chát chát nói. tùy tùng chỉ có thể coi là Mục Vân nô lệ đi. Dùng Mục Vân cảnh giới, chỗ nào cần bọn hắn dạng này tùy tùng, vậy là được. Tạ Phong lời nói rơi xuống, nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, lại là đột nhiên một quyền chiếu vào Hạ Sâm phần bụng đánh tới. Oanh! Một cỗ kình khí xuyên qua Hạ Sâm thân thể, tách ra tại thiên không bên trong. Hoa hoa từng ngụm tiên huyết phun ra. Hạ Sâm cả người, thân thể uốn lượn, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Còn có ngươi Tạ Phong trực tiếp nhìn xem huyết vãng sinh, lập tức một quyền vung vẩy ra ngoài. Phịch một tiếng, vang lên lần nữa, huyết vãng sinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là muốn điên đảo. Đau nhức vô biên vô hạn đau nhức cơ hồ là che kín hắn toàn bộ thân thể. Hai cái thứ kiến cỏ tầm thường, Tạ Phong xì một tiếng khinh miệt. Nói, chủ tử của các ngươi, làm việc không nên làm. Các ngươi, trước tạm thời thay thế bị phạt đi. Nghe đến lời này, hai người lập tức minh bạch. Đây là tam thập tam thiên kiếm môn người tìm phiền toái đâu. Ngươi cũng chính là hiện tại tùy tiện. Một hồi Mục công tử đến, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Sâm âm lãnh nói. Đi theo tại Mục Vân bên người mấy năm, chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ. Liền xem như cửu phẩm chân tiên cũng có thể bị Mục Vân giải quyết. Thật sao vậy, ta liền để ngươi chết một cách. Nhìn xem Tạ Phong nói, liền muốn hạ thủ. Dừng tay, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh thanh âm lại là vang lên. Vương Tâm Nhã giờ phút này đi ra. Nàng biết mấy người kia là cùng theo tại Mục Vân bên người, có phần quen mặt. Hiện tại, tự nhiên là không có khả năng nhìn xem mấy người bị đánh. Cầm tiên tử chỉ là Vương Tâm Nhã mới đi ra, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cầm tiên tử, việc này tựa hồ cùng cửu tiên các không quan hệ. Á Trác Vũ giờ phút này đi ra, ngăn ở Vương Tâm Nhã thân trước, cười nói, còn hy vọng cầm tiên tử không nên nhúc tay. Nếu không cho dù là lệnh sư tôn nổi giận, ta cũng muốn ngăn lại cầm tiên tử ngươi cản ta. Thử nhìn một chút. Vương Tâm Nhã hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một mặt màu tím dài cầm lơ lửng thân trước, hai tay lơ lửng tại dài trên đàn. Vương Tâm Nhã trong mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Không có a, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân đến rồi. Vô Thượng Thần Đế 133 chương 1321 Di Thiên Đại Điện nơi xa, hai thân ảnh kết bạn mà đến. Một người cầm đầu, một thân ảnh, một thân kình phục, bên hông đai lưng một luồng sợi tóc bao trùm gương mặt, chính là Mục Vân. Mà tại Mục Vân bên cạnh người thánh như ý toàn thần giới bị. Không thể, không thể a. Mục Vân đi lên phía trước, nhìn trước mắt người, chậm rãi nói, ngươi là cái nào? Tạ Phong lập tức khẽ nói, ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Tạ Phong nha chưa từng nghe qua. Mục Vân nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên, oanh, nhất đạo tiếng oanh minh lập tức vang lên. Trước mặt Tạ Phong, cả người nhất thời tại Mục Vân dưới bàn tay, động không thể động, hô không thể hô. Hạ Sâm, cho ngươi một cái cơ hội, đồ hắn. Mục Vân chậm rãi nói. Mục công tử, thế nào không có dũng khí? Nhìn xem Hạ Sâm, Mục Vân mở miệng cười nói, đi theo bên cạnh ta mấy năm, ngươi là biết rõ tính nết của ta. Thuộc hạ minh bạch. Hạ Sâm bàn tay chắp tay, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện, thổi phù một tiếng vang lên. Kia Tạ Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không tin Mục Vân thế mà dám can đảm ở lúc này đồ hắn. Mục Vân vỗ vỗ Hạ Sâm bả vai, cười nói, điểm ấy dũng khí đều không có, ngươi như thế nào đi theo ta? Lời này vừa nói ra, Hạ Sâm phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, đa tạ công tử chỉ điểm. Mục Vân không ngại, phất phất tay. Nguyên lai nơi này náo nhiệt như vậy. Mục Vân nhìn xem đám người, không sợ chút nào. Vân ca, Vương Tâm Nhã một đường chạy chậm mà đến, đỡ lấy Mục Vân cánh tay. Thấy cảnh này, Khúc Nhất Minh chỉ cảm thấy chính mình tâm đều là hơi nhúc nhích một chút. Cái này Mục Vân, mỗi lần nhìn thấy luôn muốn giết hắn một lần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Mục Vân đã sớm chết hơn trăm lần. Ngươi cũng ở nơi đây à? Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, sờ sờ hắn mũi ngọc tinh xảo, cười nói, người của ta bị đánh, ngươi cũng mặc kệ không có. Tâm Nhi là bị người ngăn lại, Vương Tâm Nhã ủy khuất nói. Ô, người nào có dũng khí ngăn ta? Mục Vân nữ nhân, Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem đám người, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo âm vang mạnh mẽ thanh âm lập tức vang lên. Thanh âm vang lên, một thân ảnh bước ra một bước, quần áo trên người không gió từ lên. Chính là Trác Vũ. Trác Vũ lúc này nhìn xem Mục Vân, mắt bên trong mang theo lạnh lùng. Mục Vân, ta lại hỏi ngươi, Trác Sơn có phải là bị ngươi giết chết? Trác Vũ nhìn xem Mục Vân, khàn cả giọng, quát lớn, không phải ngươi. Trác Vũ lập tức phẫn nộ quát, kia Diệp Minh Chí ba người, có phải là vì ngươi giết chết? Vân tốt tốt tốt, ngươi cả gan thừa nhận ba người vì ngươi giết chết. Kia Trác Sơn cùng Liễu Như Phong hai người, càng là nên là bị ngươi giết chết. Ngươi thế nào không dám thừa nhận rồi? Trác Sơn cùng Liễu Như Phong hai người lớn lên thành hình dáng ra sao, ta cũng không biết. Giết bọn hắn cớ gì tại chính ta động thủ? Mục Vân lạnh nhạt nói, không giết chết người liền là không có giết. Tốt, coi như ngươi không thừa nhận, kia Diệp Minh Chí, An Doãn, Vương Bắc Văn ba người là ngươi chém giết. Cái này một điểm, ngươi dù sao cũng nên là lại không xong ta giết ba người. Bất đắc dĩ, Mục Vân chậm rãi nói. Bất đắc dĩ không sai, Mục Vân gật đầu nói, ta giết ba người là bởi vì ba người oan uổng ta, bức ta, cho nên ta liền đổ ba người bọn hắn. Ngươi Trác Vũ nếu như uy hiếp ta, bức bách ta, ta Mục Vân giết không tha, giết không tha. Nghe đến lời này, Trác Vũ vào giờ phút này thân thể run rẩy, phẫn nộ đến cực hạn. Cái này gia hỏa thực tại là cuồng vọng tự đại. Ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Trác Vũ hừ một tiếng, trực tiếp bước ra. Cái này Di Thiên Đại Điện nói không chừng có bảo bối, ta hiện tại sao có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng ngươi đánh. Lạc Thiên Hành, đồ hắn. Mục Vân không vội vã, chậm rãi mở miệng. Lời nói ra, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Chính là Lạc Thiên Hành. Giờ này ngày này, vào giờ phút này Lạc Thiên Hành, toàn thân trên dưới tản ra không chỉ là huyết khí, càng có sát khí, cuồng bạo sát khí, thậm chí cách rất xa liền có thể cảm giác được. Mục Vân cách này ra hỏa bên cạnh huyết vệ lại tăng cường, Sở Thiên Vận lúc này hơi hơi mở miệng nói. Nào chỉ là bên cạnh hắn huyết vệ, Sở đại ca sau lưng ngươi Long Vận mới vừa cao hơn 2 mét. Có thể là ngươi nhìn hắn thân sau Long Vận hơn 2 mét. Sở Thiên Vận bên cạnh một tên đệ tử chắp tay nói, Tiết Khiêm, ý của ngươi là kẻ này nếu là lần này tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, tương lai nếu như là bằng hữu, kia liền là cường đại trợ lực. Nếu như không thể đủ thành vì bằng hữu, kia liền là kình địch. Tiết Khiêm chắp tay nói, ta minh bạch. Lần này Trác Vũ cùng Liễu Phong Vân triệt để giận, Ninh Vân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta từ từ xem đi. Vâng, hai thân ảnh đứng vững một bên, bất vi sở động. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Bích Thanh Ngọc cũng là đứng yên định. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không? Không cần, Bích Thanh Ngọc bàn tay vung lên, nói, cái này là chính Mục Vân trêu đến sạp hàng, chúng ta tại sao phải giúp hắn thu thập? Có thể là, nhưng mà cái gì? Kiếm Nhất Minh chắp tay nói, có thể là tiểu thư, trước đó tiểu thư không phải một mực trợ giúp Mục Vân sao? Hiện tại ta có trợ giúp qua hắn sao? Bích Thanh Ngọc lạnh nhạt nói, đó là bởi vì chúng ta nắm giữ cùng chung địch nhân, cho nên ta mới lại trợ giúp hắn. Kia là trợ giúp chính ta. Hiện tại ta cùng hắn có thể không phải đối mặt cùng chung địch nhân, thuộc hạ minh bạch. Thật, Bích Thanh Ngọc nhìn xem Kiếm Nhất Minh, đột nhiên cười một tiếng. Đi kiếm Nhất Minh xấu hổ cười một tiếng. Hắn nội tâm còn là mười phần mê hoặc. Đã cái này vị chủ biết rõ trước mặt Mục Vân là người nào, vì cái gì một hồi rút, một hồi không băng. Tông chủ đến cùng muốn làm gì? Kiếm Nhất Minh thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chuẩn bị đại sự, đến cùng là cái gì? Chính là một cái khôi lỗi cũng muốn ngừng lại ta. Trác Vũ, Trác Vũ lập tức quát: Mục Vân, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Bước ra một bước, Trác Vũ dưới chân sàn nhà vỡ vụn ra, cả cái người lập tức xung phong ra ngoài. Lạc Thiên Hành lúc này sớm đã là một bước xông ra, ngang nhiên nghênh tiếp. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm kinh hô. Cái này Mục Vân thật muốn cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Trác Vũ đối nghịch. Thực tại là cả gan làm loạn. Hiện nay, tại cái này thánh mộ bên trong, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử số lượng có thể nói là nhiều nhất. Cùng bọn hắn đối nghịch, tìm chết a. Mục Vân, ngươi giết để ta, ta há có thể để ngươi sống sót. Liễu Phong Vân lúc này cũng là xung phong đi ra, trực tiếp hướng về Mục Vân. Ngươi có dũng khí? Vương Tâm Nhã lúc này lại là khẽ kêu một tiếng, trong tay dài cầm xuất hiện lần nữa, bàn tay dương lên, rơi xuống dây đàn, từng đạo cầm âm ngưng tụ thành từng đạo nước gợn sóng tử sắc quang mang, trực tiếp thẳng hướng Liễu Phong Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân tuyệt không ngăn cản. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Tâm Nhi thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Đi theo Khúc Vũ Cơ cái này vị cầm thánh, dù sao vẫn là học đến không ít thứ đi. Chỉ là Mục Vân muốn nhìn náo nhiệt, hiển nhiên là sẽ không có người như hắn mong muốn. Mục Vân, người ta ở giữa còn có một cọc sự tình chưa hết. Ninh Vân lúc này một tay phủ về sau, bạch sắc trường sam không nhiễm phàm trần, trực tiếp đứng ra. Nhìn người nọ, Mục Vân mỉm cười, tốt mắt bên trong mang theo một vệt chiến ý. Mục Vân trong tay U Ngữ Kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là một tay U Ngữ Kiếm, một cái tay khác trên lòng bàn tay năm khỏa diệt hồn đạn lại là lập tức xuất hiện. Nhìn thấy kia năm khỏa diệt hồn đạn, Ninh Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn biết Mục Vân thân bên trên có diệt hồn đạn. Chỉ là hắn là đệ tứ phong môn sinh đắc ý, một khỏa diệt hồn đạn hắn nắm giữ phòng ngự chân hồn tiên khí, cũng không e ngại. Có thể là năm khỏa, mọi người chung quanh nhìn thấy Mục Vân trong tay kia xuất hiện năm khỏa diệt hồn đạn, cũng là sắc mặt kinh biến. Năm khỏa diệt hồn đạn mọi người ở đây cách gần đó, nếu là không cẩn thận, chỉ sợ trực tiếp liền xong đời rồi. Mà giờ khắc này kia Trác Vũ cùng Liễu Phong Vân hai người cũng là lập tức dừng tay, đều là lui lại. Năm khỏa diệt hồn đạn cái này Mục Vân quả thực là thế nào không đánh rồi. Nhìn thấy mấy người dừng tay, Mục Vân lập tức cười nói: tiếp tục đánh a, đừng ngừng. Nhìn ngươi nhóm không chú ý, ta còn chuẩn bị đem cái này diệt hồn đạn trực tiếp oanh đến ngươi trên người chúng. Đến thời điểm một khỏa diệt hồn đạn giải quyết một cái người, nhiều tốt. Mục Vân đang cười, có thể là những người khác lại là không dám cười. Kia trước mấy người thấp giọng nói: công tử, vừa rồi Mục Vân liền là dùng ba viên diệt hồn đạn giết Diệp Minh Chí ba vị sư huyên. Lời này vừa nói ra, ba người đều là cẩn thận. Giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình hắn nhóm cũng không muốn làm. Chỉ là vào giờ phút này Mục Vân hiển nhiên là hết sức vui vẻ làm. Trang diện lập tức xấu hổ xuống tới. Liễu Như Phong, Trác Vũ, Ninh Vân ba người tự nhiên là nội tâm tức giận. Có thể là tức giận đổ cho tức giận, ba người vào giờ phút này lại là không thể xúc động. Vạn nhất Mục Vân liều lĩnh đem năm khỏa diệt hồn đạn trực tiếp phá chết chém giết hắn nhóm một người, kết quả kia cũng không quá tốt. Dù sao người nào cũng không muốn chết. Mục Vân, xem như ngươi lợi hại. Ninh Vân lập tức khẽ quát một tiếng: ha ha, ha ha ha ha. Ngay tại lúc này, trên bầu trời, nhất đạo cười ha ha âm thanh lập tức vang lên. Kia tiếng cười to rơi xuống, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người này một thân trường sam màu đen, bên hông bảo mang trói buộc, làm nổi bật lên mạnh mẽ dáng người. Một đôi tròng mắt tản ra thị người hắc sắc quang mang, lệnh nhân tâm thần sợ hãi. Huyền Thiên nhìn người tới, tam thập tam thiên kiếm môn các đệ tử, một cái cái khẩn trương lên. Ha ha! Tam thập tam thiên kiếm môn. Quả nhiên vẫn là như trước đây vô sỉ bị ổi ác. Cả ngày liền là ỷ vào người nhiều. Đánh người ít. Huyền Thiên ha ha cười nói. Ta nhìn. Lần này ngươi nhóm tựa hồ ỷ vào người nhiều. Cũng không có chiếm được tiện nghi gì. A Huyền Thiên Sở Thiên Vận lúc này bước ra. Ngô Cầu Ngọc. Có phải là bị ngươi giết chết tên ngu xuẩn kia. Vừa tiến vào đến thánh mộ bên trong. Gặp phải ta Huyền Thiên thiếu chủ. Coi như hắn không may. Chỉ tiếc. Quá yếu. Không đủ ta làm nóng người đâu. Không bằng. Sở Thiên Vận. Ngươi đi thử một chút như thế nào nhìn xem ta Huyền Sát môn Huyền Sát cửu biến. Đến cùng lợi hại hay không ngươi làm thật muốn ta thử xem. Sở Thiên Vận sắc mặt lạnh lùng. Không nghĩ tới. Vừa tới liền có thể nhìn thấy náo nhiệt. Không sai không sai. A Sở Thiên Vận cùng Huyền Thiên hai người. Dương cung bạc kiếm khí thế vừa ngay từ đầu. Một bên khác. Nhất đạo tiếng cười. Lại là đột nhiên vang lên.